Thiên Kiêu Chiến Kỷ 140 chương 1385 chém yêu đi. Sáng sớm hôm sau, Tẩy Tâm trước đại điện đã đứng thẳng mấy chục đạo thân ảnh, có nam có nữ, đều là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi con em. Trong đó tuổi tác lớn như Lâm Tuyết Phong, luận đến bối phận vẫn là Lâm Tầm Đường huynh. Tuổi nhỏ thì mới chỉ có 11-12 tuổi, phải gọi Lâm Tầm một tiếng Đường Thúc hoặc Đường Bá. Mỗi người đều lặng lặng chờ, trên mặt tràn ngập khẩn trương thấp thỏm, chờ mong, ước mơ thần sắc. Làm Lâm Tầm theo Tẩy Tâm trong đại điện đi ra, liền thấy tình cảnh như vậy. Không phải nói chỉ cần 10 người sao? Lâm Tầm khẽ giật mình. Thiếu gia, ngài vẫn là chính mình đến chọn lựa đi. Lâm Trung cười khổ. Lâm Tầm liếc qua nơi xa, nơi đó có Lâm gia rất nhiều đại nhân vật đang ngẩng đầu ngóng trông, trên mặt vẻ ước ao. Hắn lập tức liền hiểu, không nhịn được âm thầm buồn cười. Chính mình lần này là giết yêu, cũng không phải mang theo một đám tiểu thí hài ra ngoài du lịch thiên hạ. Cuối cùng ánh mắt của hắn quét qua giữa sân, tựu tuyển ra 10 cái Lâm gia con em. Bọn hắn đều có linh hải cảnh tầng thứ tu vi, tiềm lực rất lớn. Tuy nói không nổi là thế gian ít có thiên tài, nhưng tư chất so ra mà nói, đều đã rất tốt. Đương nhiên tại Lâm Tầm trong lòng, thiên tư tiềm lực đều là tiếp theo, mấu chốt còn tại ở tâm tính. Tu đạo chính là tu tâm. Thiên tư ngu dốt người, chỉ cần kiên trì bền bỉ, về sau tại đạo đồ bên trên cũng có hậu tích bạc phát thời điểm. Thiên tư chắc tuyệt người, nhược tâm tính bất định, cũng chú định tại tu đạo trên đường đi không được bao xa. Giống như hắn tuyển bạc ra 10 người này, trước đó tự thể hiện ra một loại cùng những người khác không giống trầm mùn, vẻ kiên định. Biết được kết quả về sau, giữa sân có người uể oải, có người cao hứng, không phải trường hợp cá biệt. Lâm Tuyết Phong thì có chút xấu hổ. Hắn là giữa sân tuổi tác lớn nhất một cái, mà lại còn là Lâm Tầm Đường huynh, nhưng lại không có bị tuyển chọn. Cứ việc lúc mới đầu hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng lúc này vẫn là khó tránh khỏi có chút thất lạc. Tuyết Phong, ngươi cũng cùng đi đi. Bên tai vang lên Lâm Tầm thanh âm, để Lâm Tuyết Phong khẽ giật mình, chợt tựu nhích miệng cười lên, liên tục gật đầu. Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Trung. Trung bá, Tàng Thư Lâu cùng Chân Bảo Lâu sự tình nhất định muốn làm tốt. Chỉ cần là chúng ta Lâm gia con em, phàm là biểu hiện ưu dị người, đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Lâm Trung gật đầu, yên tâm đi thiếu gia. Lâm Tầm ừ một tiếng. Tại cổ hoang vực sông sáo những năm kia, trên người hắn sưu tập đại lượng linh tài, thần chân, đan dược, điển tịch các loại chờ chút bảo vật. Bây giờ hắn đã là trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, một chút bảo vật sớm đã không dùng được, cho nên một mạch đều lấy ra lưu tại Lâm gia Tẩy Tâm Phong, Tàng Thư Lâu cùng Chân Bảo Lâu. Vì cái gì? Liền là có thể làm cho Lâm gia tại trận này thiên địa kịch biến bên trong có được mau chóng quật khởi nổi tình cùng cơ hội. Giống như lần này mang theo 10 cách Lâm gia con em tiến về tiền tuyến giết yêu, Lâm Tầm cũng là ôm một loại tài bồi con em, giúp đỡ thành trường tâm tư. Dù sao, trong vòng 10 năm, cửu vực chi tranh chú định đem kéo ra màn che. Đến lúc đó hắn khẳng định là muốn rời khỏi. Lâm Tầm dự định chính là, tại 10 năm này bên trong, tận khả năng đất nhiều là Lâm gia làm một ít chuyện, để cho mình trước khi đi tối thiểu lại không nỗi lo về sau. Sư không bao lâu, Hạo Vũ Phương Chu bay lên không, chở Lâm Tầm, Lâm Tuyết Phong cùng Lâm gia 10 tên con em phá không mà đi. Bảo thuyền bên trên, Lâm Tầm mở ra ngọc giản, trong đó ghi lại đế quốc cảnh nội phân bố đại quân yêu thú tin chi tiết. Đế quốc Tây Nam hành tỉnh, Lạc Tinh thành bên ngoài, Âm Phách Sơn mạch chỗ sâu, chiếm cứ một chi đại quân yêu thú. Thủ lĩnh Kim Giáp Yêu Vương dưới trướng có được 10 vạn đại quân yêu thú. Tổng cộng có 72 vị yêu tướng đế quốc Vân Quang hành tỉnh. Mãng Sơn đại trạch bên trong, chiếm cứ 9 đại yêu vương cùng một đám yêu thú thuộc hạ, hoành hành một phương. Hắn thủ lĩnh là Huyền Âm Vương đế quốc Bắc Đình hành tỉnh. Từng cái tin tức như nước chảy chiếu bên trên Lâm Tầm trong lòng, để hắn cũng không khỏi nhíu mày. Lúc đến bây giờ, đế quốc cảnh nội lại có sắp tới một nửa hành tinh cương vực bên trong đều là xuất hiện thanh thế thật lớn yêu hoạn. Vấn đề này tựu rất nghiêm trọng. Nhìn thấy cuối cùng, Lâm Tầm trong lòng đã lớn gây nên có cái ấn tượng. Yêu vương liền là có được vương cảnh tu vi trở lên yêu tu, đều là phi cầm tẩu thú, cỏ cây tinh quái một loại sinh linh chứng đạo mà thành. Tại hiện nay trong đế quốc, đã biết yêu vương cường giả có 36 vị. Trong đó, đối đế quốc uy hiếp lớn nhất là nằm ở đế quốc nam bộ hành tỉnh cảnh nội Hắc Bào Vương. Thực lực thâm bất khả chắc, tục truyền có được trường sinh cửu kiếp cảnh kinh khủng tu vi. Thậm chí, cực có thể là đã bước vào thánh cảnh Hắc Bào Vương cực ít lộ diện. Tin tức liên quan tới hắn cũng ít nhất, lộ ra cực kỳ thần bí. Trường sinh cửu kiếp cảnh hay là thánh cảnh, cái này Hắc Bào Vương cũng không biết là bực nào sinh linh chứng đạo. Lâm Tầm lâm vào trầm ngâm. Cái này rất không bình thường, chính như Triệu Cảnh Huyên lời nói. Tại dĩ vãng đế quốc cảnh nội, cực ít có yêu tu tồn tại. Nhưng theo hơn 10 năm trước thiên địa kịch biến sinh ra, đế quốc cảnh nội bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều yêu thú. Yêu tu cùng yêu vương tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Lâm Tầm cũng không tin tưởng. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian. Cái này thiên địa ở giữa liền có thể bồi dưỡng một nhóm lớn vương cảnh cường giả. Nói cách khác, những này yêu thú lai lịch rất có vấn đề. Đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới, theo thiên địa kịch biến sinh ra, đế quốc cương vực rõ ràng biến lớn. So dĩ vãng mở rộng ra gấp 3, có thừa một chút cương vực bên trong xuất hiện rất nhiều danh sơn, phúc địa, dòng sông, hồ nước đều là trước kia chưa từng xuất hiện qua. Dựa theo trước đó Triệu Cảnh Huyên thuyết pháp, trước kia đế quốc tựa như một cách bị phong ấm khu vực, chỉ hiện ra một góc thế giới. Mà bây giờ, theo thiên địa kịch biến sinh ra, phong ấm cũng theo đó giải trừ, mới khiến cho càng ngày càng nhiều cương vực xuất hiện thế gian. Đồng thời, theo thiên địa kịch biến tiếp tục, về sau loại tình huống này sẽ còn càng ngày càng nhiều xuất hiện. Thật đúng là cổ quái. Lâm Tầm trước kia liền biết hạ giới thật không đơn giản, lại không nghĩ rằng khoảng chừng đế quốc cảnh nội liền sẽ sinh ra bực này chuyện phiền gì. Gia chủ, chúng ta lần này đi nơi nào giết yêu? Lâm Tuyết Phong đi tới, cắt ngang Lâm Tầm suy nghĩ. Đi Tây Nam hành tỉnh, Lâm Tầm thuận miệng nói. Xích Ưng Vương liền là tại đế quốc Tây Nam hành tỉnh, Lạc Tinh Thành bên ngoài Âm Phách Sơn mạch chỗ sâu, bị bất chắc. Đồng thời, đối Lâm Tầm mà nói, Tây Nam hành tỉnh cũng có được không tầm thường ý nghĩa. Thuộc thiếu thời với hắn lần đầu tiên tới đế quốc lúc, chỗ tiến vào địa phương chính là đế quốc Tây Nam hành tỉnh biên giới thành thị Đông Lâm Thành. Tại Lâm Tầm rời đi cùng ngày, Tử Cấm Thành bên trong tựu tuôn ra tin tức Tẩy Tâm Phong chi chủ Lâm Tầm đã rời đi Tử Cấm Thành, tiến về tiền tuyến diệt trừ yêu hoạn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, để rất nhiều người đều giật mình. Gần nhất Tử Cấm Thành bên trong truyền ra rất nhiều tin tức, nói nguyên nhân chính là Lâm Tầm đẩy ngã Tả Tần hai nhà, mới khiến cho đại quân yêu thú cùng Vu Man Cửu Mạc bắt lấy cơ hội tiến một bước xâm phạm đế quốc. Nghiễm nhiên đem Lâm Tầm coi là tội ác tày trời hạng người đến công kích. Nhưng bây giờ Lâm Tầm rõ ràng muốn bắt đầu phản kích, từ đầu đến cuối căn bản không có giải thích cái gì, trực tiếp liền muốn đi trảm trừ yêu hoạn. Tin tức này truyền đi nhanh chóng, trước tiên chấn động Tử Cấm Thành. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, đế quốc thế cuộc càng ngày càng rung chuyển bấp bênh. Vô luận là yêu thú hỏa hoạn, vẫn là Vu Man Cửu Mạch xâm phạm, đều là để đế quốc chúng sinh lòng người bàng hoàng. Mà bây giờ Lâm Tầm sắp xuất hiện kích, cho dù ai có thể không chú ý, cái này một thân một mình liền có thể đạp phá hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực tuyệt thế ngoan nhân. Phải chăng năng lực kéo cuồng lan, dùng sức một mình áp chế yêu hoạn, làm dịu đế quốc thế cuộc? Quá tốt rồi, có Lâm Tầm đại nhân xuất kích, nhất định quét ngang tứ phương địch, giết đến kia đại quân yêu thú tè ra quần. Ai nói Lâm Tầm tiền bối sẽ chỉ bảo hoàng đứng ra lão tử không phải là mắng chết hắn không thể, ta rất chờ mong Lâm Tầm tiền bối chiến thắng Khải Hoàn thời điểm Tử Cấm Thành bên trong. Liền bình thường người bình thường đều phải ve sầu tin tức. Cảm thấy phấn chấn cùng kích động. Đối Lâm Tầm hảo cảm cũng là gấp đôi tăng vọt. Trong khoảng thời gian này đến nay, đại quân yêu thú liên tiếp xâm phạm đế quốc cảnh nội, đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, sớm đã gây nên thiên hạ công phấn. Hiện tại Lâm Tầm xuất kích, nghĩ không khiến người ta hưng phấn đều không được. Như đổi lại những người khác, khẳng định dẫn phát không được lớn như thế chú ý. Có thể Lâm Tầm thì không giống. Đối bây giờ đế quốc tất cả mọi người mà nói, hắn tựa như một cái truyền kỳ, một cái thần thoại bất bại, hắn một người đều đủ để đảo loạn Tử Cấm Thành phong vân, dẫn phát đế quốc chấn động. Bây giờ hắn phải đi trừ yêu hoạn, ai có thể không kích động? Mà gần nhất lưu truyền liên quan tới Lâm Tầm một chút lời đồn, phỉ báng cùng chửi bới, cũng tại mực này tin tức nóng hổi khuyết tán dưới, bị trừ khử không còn, lại vô sinh tồn thổ. Những gia hỏa này rốt cuộc bắt đầu làm một ít đối đế quốc có lợi sự tình. Tựu liền một chút thế gia môn phiệt thế lực đều cảm khái không thôi. Lâm Tầm rất cường đại, cũng làm cho rất nhiều thế lực vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ hắn có thể đứng ra đi diệt trừ yêu thú hỏa hoạn, tự nhiên làm người ta cao hứng. Vài ngày sau, liền đế quốc cương vực bên trong một chút yêu thú thế lực cũng bị kinh động. Nghe nói tin tức này sau đều một trận xôn xao. Một chút yêu vương nhíu mày không thôi, bắt đầu cảnh giác. Cũng có một chút yêu vương mang theo vẻ ngạo mạn, tuyên bố: Lâm Tầm hắn nếu dám tới, bản vương sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là không biết sống chết. Cái này ngạo mạn khinh miệt tư thái chọc giận không biết bao nhiêu đế quốc cường giả. Không bao lâu, tựu tra ra cái này yêu vương chính là chiếm cứ tại đế quốc Tây Bắc hành tỉnh cảnh nội Huyết Ngao Vương. Một cái cực kỳ cường đại vương cảnh yêu tu. Ta rất thưởng thức Lâm Tầm. Bên cạnh ta bây giờ vừa vặn thiếu một cái có năng lực nhân tộc nô bộc. Cái này Lâm Tầm không thể nghi ngờ là một người rất được chọn. Đế quốc Tây Nam hành tỉnh, chiếm cứ tại Âm Phách Sơn chỗ sâu Kim Giáp Vương, thả ra như thế hào ngôn, muốn thu Lâm Tầm làm nô. Trong lúc nhất thời, không ít người đều hít vào khí lạnh. Kim Giáp Vương thế nhưng là một vị kinh khủng yêu tu, cực kỳ nổi danh. Đợi lấy đi, Lâm Tầm khẳng định sẽ đi Tây Nam hành tỉnh. Người Kim Giáp Vương tốt nhất rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy cũng có thật nhiều đế quốc cường giả đều dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có Triệu Cảnh Huyên lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì nàng biết rõ Lâm Tầm lựa chọn đánh giết mục tiêu thứ nhất liền là Kim Giáp Vương. Đến lúc đó, kia Kim Giáp Vương như nhìn thấy Lâm Tầm, lại nên như thế nào một cách biểu lộ sưu. Mà lúc này, Hạo Vũ Phương Chu chính xuyên thẳng qua tại tầng mây bên trong, làm chính chủ Lâm Tầm ngay tại chỉ điểm kia 10 cách Lâm gia con em tu hành, vì đó truyền đạo học nghề, giải hoặc giải thích khó hiểu. Hồn nhiên không có chú ý tới, bởi vì hắn xuất hành sớm đã dẫn phát đế quốc oanh động, hấp dẫn không biết bao nhiêu chú ý ánh mắt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 140 chương 1386 yêu gặp dưới thành, chương 1386 yêu gặp dưới thành. Hạo Vũ Phương Chu bên trong, Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ tiến hành truyền đạo. Ở bên cạnh hắn, 10 cách Lâm gia con em ngồi trên mặt đất đều là tại nghiêm túc lắng nghe. Dùng Lâm Tầm bây giờ cảnh giới tu hành, đừng nói giáo thủ những này mới chỉ có linh hải cảnh tu vi Lâm gia con em, liền là đi chỉ điểm vương cảnh cường giả tu hành đều dư xài. Bất quá Lâm Tầm sẽ không dục tốc bất đạt, hắn một đường tu hành nhớ rõ ràng một cách đạo lý, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, tu đạo xét đến cùng cuối cùng muốn chính mình đi cầu tác mới có thể tại đạo đồ bên trên có thành tựu. Thông qua mấy ngày quan sát, hắn đã lớn gây nên thăm dò rõ ràng đó là cách Lâm gia con em tính tình, thiên phú, nội tình cùng căn cốt. Lúc này truyền đạo lúc cũng là bởi vì tài thi giáo đều có khác biệt. Lâm Tinh, Lâm Tầm kêu một cái tên. Một cái bạch bào thiếu niên liền vội vàng đứng lên, nói, gia chủ. Lâm Tầm xuất ra một đoạn lôi âm trúc tía, đưa cho hắn. Ngươi tính tình cứng cỏi, nhuệ khí mười phần, nhưng cứng quá dễ gãy. Nhất định muốn hiểu được dấu rốt. Cái này một đoạn trúc tía bên trong, chính là thượng cổ một vị tiên hiền lưu lại y bát. Ngược lại là có phần thích hợp ngươi. Ngươi cầm lấy đi lính hội đi. Lâm Tinh thân thể chấn động, vội vàng tiếp nhận đa tạ gia chủ. Nói, hắn đã không kịp chờ đợi bắt đầu lật xem. Lập tức trong đầu hiện ra một cỗ truyền thừa lực lượng vạn tàng kiếm kinh. Lâm Tinh tâm thần rất nhanh đắm chìm trong đó. Lâm Vân Hà. Lâm Tầm lại điểm cái danh tự, một cái lam váy thiếu nữ cũng theo đó đứng dậy. Ngươi tính tình quá nội liếm, thiếu khuyết phong mang. Phải nhớ kỹ, tu hành như đi ngược dòng nước, làm cầu tiến bộ dũng mãnh chi lộ, làm tranh thì tranh. Cái này một đoạn trúc tía bên trong truyền thừa, ngươi phải thật tốt lĩnh hội. Lâm Tầm đem một đoạn lôi âm trúc tía đưa đi qua. Sau đó, Lâm Tầm xuất ra một đoạn lại một đoạn lôi âm trúc tía, phân biệt tặng cho Lâm gia cái khác con em. Những này lôi âm trúc tía đều là hắn năm đó ở tuyệt đỉnh chi vực Minh Hà cấm địa Vô Ương chiến đế lưu lại trúc tía bí cảnh bên trong thu hoạch. Lúc đó hắn liên tục chinh chiến 3.000 tràng, đánh bại 3.000 gốc trúc tía bên trong lưu lại cường giả lạc ấm. Lúc gần đi cũng thuận tay mang đi hơn 100 gốc trúc tía. Những này trúc tía bên trong đều là lạc ấm lấy một loại thượng cổ truyền thừa, đều là bất thế chi bí truyền, như lưu lạc ngoại giới, đủ để gây nên vô số ngấp nghé cùng thèm nhỏ dãi. Nhưng đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, lại cũng không tính là gì, bởi vì hắn có thể đánh bại cái này trúc tía bên trong cường giả lạc ấm, đã chứng minh chính mình đạo nghiệp. Muốn càng cường đại tuyết phong, ngươi đã có được diễn luân cảnh viên mãn tình trạng tu vi, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể tấn cấp vương cảnh. Ở trong đó có ta tấn cấp vương cảnh lúc một chút tâm đắc, còn có cái này 10 cây vương dược, ngươi cũng cùng nhau cất kỹ. Lâm Tầm xuất ra một cái ngọc giản cùng một cái phong ấm hộp ngọc, đưa cho Lâm Tuyết Phong. Lâm Tuyết Phong thân thể cứng đờ, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kích động, nửa ngày mới hít sâu một hơi, nói, đa tạ gia chủ. Lâm Tầm vươn người đứng dậy, cười nói, có thể dạy cho các ngươi đều đã dạy cho các ngươi, còn lại phải nhờ vào chính các ngươi cố gắng. Đại đạo duy gian, chỉ có đại nghị lực, đại bền lòng người, mới có thể tại đạo đồ bên trên đi được càng xa. Mọi người đều nghiêm nghị gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, lập tức liền muốn đến Tây Nam hành tỉnh. Đến lúc đó liền muốn tiến hành đao thật thương thật chém giết. Lâm Tầm thuận miệng dặn dò một câu tựu đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đối Lâm Tầm mà nói, giáo thủ những này Lâm gia con em tu hành chỉ là thuận thế mà làm một chuyện nhỏ. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, chính là bởi vì hôm nay nho nhỏ cử động, để Lâm gia về sau xuất hiện từng vị quát tháo phong vân cử phách nhân vật. Tại năm tháng sau này bên trong tất cả tỏa sáng, hiển lộ tài năng mấy canh giờ sau. Từ không bên trên, Hạo Vũ Phương Chu bỗng nhiên dừng lại. Đầu thuyền bên trên, Lâm Tầm quần áo phần phật, mắt đen ngưng tụ. Tại chỗ rất xa đại địa bên trên, có vô số thân ảnh đang chạy trốn, lít nha lít nhít, phô thiên cách địa. Phần lớn là bình thường người bình thường, trên mặt mỗi người đều là tràn ngập hoảng hốt cùng sợ hãi. Phóng nhãn nhìn một cái, những cái kia đào vong thân ảnh căn bản đều trông không đến cuối cùng. Nương, ngươi ở đâu chờ ta một chút, mau trốn, tất cả mọi người mau cùng lên. Thanh âm huyên náo liên tiếp vang lên. Những người bình thường kia đều là mang theo ra mang khẩu, có nam có nữ, có lão có yếu, hoảng hốt chạy trốn ở trên mặt đất, trang diện rối bời. Lâm Tầm nhíu mày, lại hướng phía trước không đến mấy ngàn dặm chi địa, liền là đế quốc Tây Nam hành tỉnh tỉnh hội Yên Hà Thành. Nhưng bây giờ, như thế nào xuất hiện như thế thật lớn đào vong cảnh tượng, chẳng lẽ Toàn bộ Tây Nam hành tỉnh đều đã đụng phải uy hiếp nghiêm trọng Sưu Lâm tầm thao túng Hạo Vũ Phương Chu. Tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, tự đụng phải một đám tu đạo giả. Cũng tương tự đang chạy trốn. Từng cái thần sắc kinh hoàng. Sắc mặt trắng bịch. Bằng hữu Yên Hà Thành đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tầm lên tiếng hỏi. Mau chạy đi. Đại quân yêu thú đã đem Yên Hà Thành vòng vây đến chật như nêm cối. Không ra một ngày, toàn bộ thành trì nhất định luôn hãm đúng vậy a. Thật là đáng sợ. Đằng đằng 18 vị yêu tướng xuất lính lấy 30 vạn đại quân yêu thú công thành. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ bằng hữu. Nhanh quay đầu đi thôi. Kia Yên Hà Thành đã đi không được những cái kia tu đạo giả hỗn tạp mở miệng. Lúc nói chuyện, bọn hắn căn bản không ngừng lại, hoảng hốt mà đi, rõ ràng đều bị sợ vỡ mật. Yêu thú tai họa đều đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy, Lâm Tầm vẩy một cái lông mày. Gia chủ, theo ta thấy Tây Nam hành tỉnh đã đi không được. Lâm Tuyết Phong đi tới, lo lắng nói. Đi không được, Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Tuyết Phong, chúng ta này tới làm gì? Lâm Tuyết Phong không chút do dự nói. Giết yêu. Lâm Tầm nói. Nếu như thế, biết rõ phía trước có yêu thú là mối họa, vì sao không giết? Hoặc là ngươi là cảm thấy bằng lực lượng của ta không phải những cái kia yêu thú đối thủ? Lâm Tuyết Phong liền vội vàng lắc đầu. Toàn thân đất là mồ hôi đầm địa. Hắn chỉ là lo lắng mà thôi. Nhưng từ không có chất vấn qua Lâm Tầm năng lực. Đi thôi, nhất hiểm áp chiến trường mới có thể ma luyện ra chân chính năng lực. Lâm Tầm khống chế Hạo Vũ Phương Chu, phá không mà đi. Không bao lâu, Yên Hà Thành kia cử đại thành trì hình dáng xuất hiện tại thiên địa ở giữa. Đến nơi này về sau, chỉ thấy đào vong thân ảnh càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít như thủy triều tựa như. Không chỉ có chuyển nhà người bình thường, còn có rất nhiều tu đạo giả. Lâm Tầm thần sắc như nước, không nói một lời. Hạo Vũ Phương Chu vút không mà lên, đi ngược dòng nước. Trong nháy mắt liền tiến vào Yên Hà Thành bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy lớn như vậy Yên Hà Thành bên trong, đường đi cuối hẻm, khắp nơi đều người đi nhà trống, quạnh quẽ trống vắng. Yên Hà Thành chính là Tây Nam hành tỉnh thịnh hội. Tại thuộc thiếu thời, Lâm Tầm từng ở đây chiếm cứ qua một đoạn thời gian. Trong ấn tượng, nơi này phồn hoa như nước, náo nhiệt ồn ào, có được mấy triệu nhân khẩu. Nhưng bây giờ lại có một loại thành không cảm giác. Các ngươi trả lại làm gì? Đi mau, tổng đốc đại nhân đã hạ lệnh, sẽ dùng hết tất cả lực lượng giúp các ngươi tranh thủ sau cùng đào vong thời gian. Không muốn cô phụ tổng đốc đại nhân tâm huyết. Nơi xa, một chi quân đế quốc đội xuất hiện, trông thấy Lâm Tầm bọn hắn, tất cả đều sầm mặt lại, tức giận quát tháo, để bọn hắn mau rời đi. Mặc dù là quát tháo, nhưng lại lệnh làm Lâm Tầm trong lòng xúc động. Là cao quý một tỉnh chi tổng đốc, thân phận cỡ nào tôn quý, nhưng tại cách này đại nạn trước mặt, lại lựa chọn lưu lại, triệu tập cùng một chỗ lực lượng cùng đại quân yêu thú chém giết, chỉ vì giúp những cái kia đào vong đám người tranh thủ thời gian. Bực này là thiên hạ thương sinh mà cam nguyện khẳng khái chịu chết đại khí phách. Lệnh làm Lâm Tầm làm sao có thể không động dung. Ầm ầm, tại chỗ rất xa truyền đến từng đợt oanh minh, kia là kịch liệt chém giết thanh âm vang vọng vân tiêu. Không thể đợi thêm nữa, Lâm Tầm hít sâu một hơi, Hạo Vũ Phương Chu bay lên không. Dừng lại, ngươi điên rồi phải không? Có lẽ hắn cũng nghĩ vì đế quốc tận một phần lực. Ai chỉ là đại thế đã mất, lưu lại nhất định là muốn chết những cái kia đế quốc sĩ tốt. Gặp đây cũng không khỏi kinh ngạc, chợt đều thần sắc ảm đạm, lộ ra một loại không nói ra được bi thương. Mấy ca, chúng ta cũng nên hành động. Bỗng nhiên có người kêu to, thần sắc kiên quyết. Đi liền là chết rồi, cũng muốn giết nhiều vài đầu nhiệt xúc. Ha ha ha, có thể cùng chư vị sóng vai một trận chiến, có chết lại như thế nào? Những cái kia đế quốc sĩ tốt đều là tu đạo giả, lúc này thì giống như một đám coi nhẹ sinh tử hào kiệt, cùng một chỗ cười lớn, hướng xa xa chiến trường lao đi. Biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn đi chiến Yên Hà thành nam. Thật cao trên cổng thành đã nhuốm máu vô số, chất đống từng cỗ tàn phá thi hài, máu đỏ tươi nước đọng, đem tường thành nhuộm thành chói mắt màu đỏ. Trên bầu trời chỉ còn lại 8 chiếc trong đế quốc hình chiến hạm đang khổ cực trèo trống. Mà ở ngoài thành là giống như thủy triều đại quân yêu thú, đầy khắp núi đồi, trùng trùng điệp điệp, một chút lại trông không đến cuối cùng những cái kia yêu thú. Có vũ rực như tinh thiết hung cầm, có thân thể lớn như núi loan tẩu thú, cũng có hóa thành hình người cỏ cây tinh quái, tối thiểu có vài chục vạn chi chúng. Âm âm từng nhánh quân đế quốc đội lực lượng đã bị bức bách đến trước tường thành, chỉ có thể bị động phòng ngự, đừng nói phản kích, liền tự vệ đều khó khăn. Thế cục đã nguy cơ vạn phần, đại nhân còn xin rời đi đi. Đại quân yêu thú thế không thể đỡ, thành lâu bên trong Tây Nam hành tỉnh một đám đại nhân vật trên mặt thần sắc lo lắng, nhao nhao mở miệng thuyết phục ở vào vị trí trung ương tổng đốc Tống Quân Quy rời đi. Lưu đến Thanh Sơn tại, chúng ta còn có cuốn nặng đầu đến ngày đại nhân, còn xin rời đi. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, chỉ có Tống Quân Quy xanh mặt trầm mặt không nói. Hắn không cam lòng mắt thấy yêu thú làm loạn, sinh linh đồ thán, giết đến đế quốc binh sĩ thây nằm khắp nơi, giết đến tốt đẹp sơn hà chảy hết huyết sắc. Hắn sao cam tâm rời đi nơi xa. Yêu thú gào thét thanh âm tựa như từng nhát trào phúng, để Tống Quân Quy tâm đều vặn vẹo cùng một chỗ, hận đến sắp điên cuồng, răng đều nhanh muốn cắn toái. Những nhiệt xúc này Tống Quân Quy giận râu tóc dựng lên, muốn xách cả mí mắt, nói: chư vị không cần lại khuyên, như thành này phá, ta lúc này lấy ta thân thể chôn tại đây, xem chết như ngủ. Trong lòng mọi người trầm xuống. Oanh, một chiếc trong đế quốc hình chiến hạm bị một đầu cự chim phá hủy, từ phía trên mà rơi. Thế cục càng thêm hung hiểm. Chư vị, các ngươi đi thôi, từ đây cắt ra bắt đầu. Bởi Tống Mỗ một người tới thủ thành, Tống Quân Quy ra lệnh: đại nhân không đi, chúng ta cũng không đi. Những người khác đều là kêu to, thần sắc kiên quyết. Đây là mệnh lệnh, Tống Quân Quy hét to uy thế bức người. Hừ, các ngươi một cách cũng đừng hòng đi nơi xa. Chiến trường trên không, một đầu toàn thân tắm rửa tại màu xanh trong sấm sét hung cầm dữ tợn cười lạnh, đột nhiên ở giữa mà thôi, đã hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, hướng thành lâu trước lướt đến, tốc độ nhanh chóng, kinh thế hãi tục. Thiên kiêu chiến kỷ 140 chương 1387 thiên địa 3000 trượng, huyết tinh như vẽ thanh điện điêu vương trên cổng thành. Một đám đại nhân vật sắc mặt đại biến, trong lòng thầm kêu không tốt. Cho dù là Tống Quân Quy, đôi mắt cũng là nhíu lại. Lúc trước chiến đấu bên trong, cái này thanh điện điêu vương có thể một mực chưa từng xuất hiện. Chẳng ai ngờ rằng nó lại sẽ ở lúc này đánh tới làm một tỉnh chi tổng đốc. Tống Quân Quy tự nhiên biết rõ thanh điện điêu vương chính là Kim Giáp Vương ghét bái huyên đệ, có được trường sinh tứ kiếp cảnh tu vi, chiến lực kinh khủng vô biên. Dùng Tống Quân Quy kia vương cảnh tu vi, chú định không thể là hắn đối thủ. Bạch tia chớp màu xanh lướt đến, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, giống như thuấn di. Làm Tống Quân Quy kịp phản ứng lúc, một đôi sắc bén quấn quanh lấy màu xanh lôi điện cự trảo, đã gần đến tại gang tấc, chụp vào đầu lâu. Xong Tống Quân Quy cái này một cái chớp mắt, có một loại không nói ra được biệt khuất. Hắn vốn muốn cùng Địch Ngọc Thạch câu phần, cùng thành này cùng tổn vong, không ngờ rằng vẹn vẹn chỉ là một cái thanh điện điêu vương liền để hắn bất lực dùng kháng. Nếu như thế chết đi, quá không cam lòng. Một tích tắc này, toàn bộ thành lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Đại nhân phủ cận mọi người đều thất sắc, trong lòng như rơi xuống vực sâu. Tống Quân Quy là Tây Nam hành tỉnh tổng đốc, giống như hắn chết, cuộc chiến tranh này sẽ nhất định dùng đế quốc thảm bại mà hạ màn kết cục. Chết thanh điện điêu vương vừa lộ ra một vòng nhe răng cười, tự bỗng nhiên nghe được một đạo băng lãnh hét lớn cút giải rác một chữ, đất bằng lên kinh lôi, giống như một đường tới từ thiên thần ý chỉ tràn ngập lực lượng kinh khủng. Oanh, thanh điện điêu vương cũng không kịp chống cự, chỉ cảm thấy đầu giống như nổ tung. Toàn bộ thân thể bị một cỗ không thể chống cự lực lượng hung hăng va chạm. Mà nguyên bản tuyệt vọng, biệt khuất Tống Quân Quy bọn người cũng là toàn thân run lên, đồng tử bỗng nhiên khuyết trương. Chỉ thấy gần trong gang tấc Thanh Điện Điêu Vương. Kia chừng hơn 10 trượng rộng lớn khổng lồ thân thể. Hung hăng bay rớt ra ngoài. Giống như như diều đứt dây tựa như. Rơi xuống tại chỗ rất xa trên chiến trường. Nơi xa đại quân yêu thú bên trong lập tức vang lên kinh hô thanh âm, hỗn loạn tưng bừng. Cái này trên cổng thành, Tống Quân Quy bọn người trở về từ cõi chết, đều là cảm giác giống như nằm mơ, cũng không dám tin tưởng. Kia Thanh Điện Điêu Vương kinh khủng bực nào. Nhưng lúc này lại bị người hét lớn một tiếng âm thanh chấn động đến rút lui 3.000 trượng. Ngay tại kịch liệt chém giết trên chiến trường, giờ phút này đều xuất hiện một sát na ngắn ngủi yên tĩnh. Phàm là mắt thấy một màn này, vô luận là đế quốc cường giả vẫn là yêu thú hạng người, đều là run lên trong lòng, giật mình không thôi. Cũng liền vào lúc này, một chiếc bảo thuyền từ trên trời giáng xuống, rơi vào thành lâu trước. Lâm Tầm một đoàn người từ đó nối đuôi nhau mà ra. Bạch Tống Quân Quy đám người ánh mắt cùng nhau nhìn đi qua. Chẳng qua là khi thấy rõ người tới, cũng không khỏi khẽ giật mình. Chi đội ngũ này rất kỳ quái. Mới 12 người, loại trừ cầm đầu 2 người, cách khác đều là thiếu niên nam nữ. Vẹn vẹn chỉ có linh hải cảnh tu vi. Không phải viện quân, rất nhiều người đắng chát lên tiếng. Một đám người trẻ tuổi, mới bất quá 12 người. Mà đối diện thế nhưng là có mấy chục vạn đại quân yêu thú, thực lực cách xa quá lớn. Xin hỏi, vừa rồi thế nhưng là vị bằng hữu này xuất thủ tương trợ Tống Quân Quy đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Đợi giải quyết những nhiệt xúc này, Lâm Mỗ sẽ cùng chư vị trò chuyện với nhau. Lâm Tầm quay người, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa chiến trường. Ở trong quá trình này, hắn nhạy cảm phát giác được. Bao quát Lâm Tuyết Phong ở bên trong một đám Lâm gia con em, đều lộ ra ngưng trọng, thậm chí là ẩn ẩn vẻ sợ hãi. Cái này cũng rất bình thường. Tường thành bên ngoài chính là kia trùng trùng điệp điệp giống như phô thiên cách địa đại quân yêu thú, tản ra ngang ngược thì sát khí tức, lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Huống chi là Lâm gia những này tử để bọn hắn có thể đứng ở đây, lại tâm cảnh cũng không sụp đổ, đã coi như là biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Mà Tống Quân Quy bọn hắn thì đều hai mặt nhìn nhau, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai. Một mình hắn liền muốn giải quyết trước mắt trận này thanh thế thật lớn yêu thú tai họa, chuyện này quả thật tựa như thiên phương dạ đàm. Hừ, không nghĩ tới lại tới một cái cọng rơm cứng. Nơi xa vang lên Thanh Điện Điêu Vương kia chấn nổ hừ lạnh, nó vũ rực đập đằng không mà lên, toàn thân tắm rửa màu xanh lôi điện, hung uy thao thiên. Giống trong chiến trường, đại quân yêu thú gào thét, thanh thế đáng sợ. Đại quân áp thành, càng thêm nguy hiểm. Lâm Tuyết Phong bọn hắn những này Lâm gia con em trong lòng đều là trầm xuống. Địch nhân nhiều lắm, đầy khắp núi đồi đều là, líp nha líp nhíp. Thế thì còn đánh như thế nào? Đã thấy lúc này, Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Lâm gia con em nghe, nên có hướng một ngày. Ngươi có được tuyệt đối lực lượng, cho dù địch nhân thiên thiên vạn vạn, cũng bù không được ngươi dốc hết sức trấn áp. Giống như dạng này vừa dứt lời, oanh thiên địa ở giữa bỗng nhiên vang vọng một đạo long ngâm. Mọi người trong đầu tất cả đều hiện ra một màn. Một mảnh vô biên vô ngân hảo hãn sâu trong tinh không, một tôn cực lớn đến vô pháp tưởng tượng chân long bỗng nhiên ngẩng đầu vẫy đuôi, gào thét chu hư mà ra. Kia cử đại uốn lượn thân thể che đậy tinh hà, đè ép tinh không. Lớn như vậy chu hư đều tựa như không chịu nổi nó một lần trở mình. Chân long trong lòng mọi người chấn động. Kỳ thực đây là một loại theo Lâm Tầm trên người tán phát ra trường sinh pháp tướng. Chỉ bất quá loại kia lực lượng quá mức chí cao cùng kinh khủng, mọi người tâm thần đều là gặp ảnh hưởng. Cái này đây là nơi xa, ngay tại điên cuồng tiến công đại quân yêu thú đều là toàn thân run lên, bị kinh đến. Cho dù như Thanh Điện Điêu Vương, giờ khắc này thần sắc cũng ngưng động, bò, ò. Chân long ngửa mặt lên trời thép dài. Kinh khủng đại đạo ba động. Theo Lâm Tầm trong môi khuyết tán mà ra. Trong nháy mắt hóa thành kinh đào hải lãng. Quét sạch khuyết tán. Ầm ầm tựa như vô kiên bất tồi phong bạo. Kia kinh khủng ngâm rít gào những nơi đi qua. Từng đầu yêu thú trong nháy mắt nổ tung. Huyết vũ như thác nước phiêu tán rơi rụng. Mười trượng. Trăm trượng. Ngàn trượng. Cho đến 3000 trượng chi địa. Nguyên bản trùng sát trong đó đại quân yêu thú. Vô luận phi cầm tẩu thú. Hay là cỏ cây tinh quái. Cũng vô luận thực lực mạnh yếu. Toàn bộ bị quét sạch. Nhìn ép. Phá vỡ. Sụp đổ 3000 trượng chi thiên địa. Trong chốc lát. Tựa như hóa thành một bộ máu tanh vải vẽ. Bên trên bôi chét lấy. Đều là yêu thú huyết cùng thịt mà tại 3000 trượng bên ngoài. Đại quân yêu thú phát ra thê lương. Hoảng sợ gào rít đụng phải trọng thương. Một chút yêu thú miệng mũi phun máu. Thần hồn hỗn loạn. Có thì vũ rực bẻ gãy từ không trung rơi xuống. Tràng diện một trận hỗn loạn. Cho dù như thanh điện điêu vương. Tại phát giác được nguy hiểm trước tiên liền bắt đầu phòng ngự. Cũng bị cực đáng sợ xung kích. Thân thể đều lung lay sắp đổ. Tai mũi chảy máu. Trước mắt ớ ra kim tinh. Phải biết, nó thế nhưng là một đầu đặt chân trường sinh tứ kiếp cảnh yêu vương trái lại đế quốc bên này, vô. Luận đặt mình vào tại thành lâu bên trong tống quân quy bọn người. Vẫn là tại tường thành bên ngoài cùng yêu thú chém giết đế quốc tướng sĩ. Đều là lông tóc không tổn hao gì cũng nguyên nhân chính là như thế. Mới khiến cho bọn hắn rõ ràng thấy được cái này có thể xưng kinh khủng. Huyết tinh. Diệt thế một màn. Thiên địa phương viên 3000 trượng. Huyết tinh như vẽ. Vạn thú thây nằm mà cái này. Vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm phát ra một đạo chân long chi ngâm sinh ra uy năng. Lâm Tuyết Phong các loại chờ một đám Lâm gia con em đều là ngốc trẻ tại kia, nghẹn họng nhìn chân chối. Trước kia, bọn hắn cũng biết gia chủ mình là một vị nhân vật truyền kỳ. Từng một người đạp phá hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực. Từng một đêm chi gian. Giết đến từ cấm thành đại động đáng mà dù sao chưa từng thấy tận mắt. Cho nên bọn hắn cũng căn bản không rõ ràng. Gia chủ đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Mà bây giờ bọn hắn minh bạch. Vẹn vẹn một kích. Giống như thiên thần chi nổ. Phát tiết nhân gian tống quân quy bọn hắn thần sắc hoàng hốt. Tâm thần đều thất thủ. Trước đó. Nghe tới Lâm Tầm muốn một người giải quyết trước mắt yêu hoạn lúc. Cũng còn khó có thể tin. Kém chút coi là nghe lầm. Nhưng bây giờ. Bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đây là người sao xa xa đế quốc tướng sĩ. Đều đã ôm quyết tâm quyết tử đang chém giết lẫn nhau. Nhưng khi mắt thấy một màn này lúc. Cũng đều ngây ngẩn cả người. Giống như mắt thấy một trận thần tích lâm thế cái này. Liền là Lâm Tầm một kích này sinh ra uy thế. Nơi xa đại quân yêu thú thì đều bị chấn nhiếp, hoảng sợ thét lên, hỗn loạn một mảnh. Thanh điện điêu vương sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Không chút do dự kêu to. Kết trận oanh tại đại quân yêu thú hậu phương. Xông ra 18 đạo thân ảnh. Có hắc vũ bạc trào kền kền. Có thể lớn như núi huyết mãng. Có mọc lên vô số xúc tu cử đằng. Có mỗi một cái. Đều là có được vương cảnh thực lực. Kinh khủng vô biên. Khi bọn hắn xuất hiện. Lập tức đều tế ra một cây huyết sắc tiểu kỳ. Tại trong hư không tạo dựng ra một tòa ruộng dị. Dữ tợn. Máu tanh đại trận. Đại trận bên trong. Gió lạnh rít gào. Hiện ra một tôn chừng cao ngàn trượng thân ảnh màu đỏ ngòm. Đỉnh thiên lập địa. Vĩ ngạn hung mãnh. Giống như huyết ngục ma thần lâm thế. Tàn ra khí tức chi thịnh. Lệnh làm thiên địa đều đang run túc. Giết thanh điện điêu vương hét to. Đây là bọn hắn đòn sát thủ. Tên gọi huyết ảnh thần ngục trận. Bởi 18 vị yêu vương chủ trì. Uy năng kinh khủng vô biên. Cho dù là trường sinh bát kiếp cảnh cường giả. Đều khó mà chống cự nguyên nhân ngay tại ở. Trận này cực không đơn giản. Chính là bởi 10 vạn đồng nam đồng nữ linh phách chỗ tế luyện mà thành. Đại trận bên trong chỗ khắc dấu đại đạo lực lượng. đủ để câu thông huyết minh tà ma chi khí, sinh ra đủ để hủy thế yêu tà lực lượng. Như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, kia cao ngàn trượng thân ảnh màu đỏ ngòm, mỗi một tia huyết sắc đều là một đứa bé con bộ dáng, chỉ là sắc mặt đều lộ ra vô cùng dữ tợn cùng huyết tinh. Trận này vừa ra, thiên địa đều bày biện ra một loại rủi gì huyết sắc. Nơi xa đế quốc tướng sĩ đều toàn thân phát lạnh, sinh lòng sợ hãi. Lực lượng này quá mức yêu tà đáng chết. Đây là Tống Quân Quy, bọn hắn sắc mặt cũng theo đó đại biến. Bọn hắn cũng nhìn ra, những cái kia yêu vương vận dụng đại trận, cực đoan chi huyết tinh cùng tàn nhẫn, tà ma ngoại đạo, tất cả đều nên giết. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, trong lòng tức giận, dùng ánh mắt của hắn, làm sao nhìn không ra tế luyện bực này tà ác đại trận huyền cơ oanh. Nơi xa, cao ngàn trượng thân ảnh màu đỏ ngòm, đã đạp không mà đến, tựa như tà thần, liên tục huyết sắc thủy triều đổ xuống mà ra, như muốn đem cái này thiên địa đều bao phủ. So sánh cùng nhau, mới chỉ có cao trăm trượng thành lâu, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị kia liên tục huyết quang bị tiêu diệt. Đốt đúng lúc này, Lâm Tầm khí thế bỗng nhiên biến đổi, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tản mát ra giống như bất hủ, bất diệt Phật quang. Theo hắn nhô ra một cái tay, thiên địa ở giữa đột nhiên hiện ra một đóa đóa đại liên hoa, ánh vàng rực rỡ thiêu đốt lên Phật hỏa, tại thiên địa ở giữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, thành trên ngàn trăm sen, vô tận hỏa, giống như muốn phần thế cái này. Chính là Đại Tàng Tịch Kinh bên trong truyền thừa bí pháp Phật nộ nghiệp hỏa, ầm ầm liên tục phản âm tiếng tụng kinh bên trong. Đại quang minh Phật quang chiếu sáng sơn hà, chỉ thấy kia đầy trời huyết sắc, tất cả đều bị thiêu đi. Kia một đạo bảo sung hư không mà đến ngàn trượng thân ảnh màu đỏ ngòm, cũng bị một đóa đóa liên hỏa đốt cháy, đều không thể triệt để thi triển ra hung uy. Tự hóa thành liên tục kiếp tan bay là Tả Thiên Kiêu chiến kỷ 140 chương 1388 lực chuyển càn khôn ngàn trượng huyết ảnh. Bị liên hỏa phần không mà ở phía xa, 18 cán bị trưởng khống tại 18 vị yêu vương trong tay huyết sắc tiểu kỳ, thì tại cùng một thời gian sụp đổ oanh thiên địa ở giữa. Phật quang hảo đẳng, yêu tà huyết tinh chi khí, bị gột rửa trống không. Đây không có khả năng, mắt thấy một màn này, Thanh Điện Điêu Vương cả kinh, con mắt đều kém chút rơi ra đến, nghẹn ngào kêu to. Huyết ảnh thần luyện trận chính là đủ để trấn sát trường sinh bát kiếp cảnh cường giả kinh khủng đại trận, lai lịch cực kỳ chi đáng sợ. Nhưng bây giờ một kích tựu bị đánh tan, người tuổi trẻ kia là ai? Không chỉ Thanh Điện Điêu Vương, nơi xa kia 18 vị yêu vương cùng một đám đại quân yêu thú, giờ phút này đều bị chấn nhiếp, tâm thần rung động túc. Nguyên bản công phá Yên Hà Thành, toàn bộ đế quốc Tây Nam hành tỉnh liền đem triệt để luôn hãm, bị bọn hắn đại quân yêu thu chiếm cứ. Đồng thời, bọn hắn trước đó sẽ thành công, nhưng bây giờ vẹn vẹn bởi vì một người trẻ tuổi xuất hiện, lại lệnh làm thế cuộc bỗng nhiên nghịch chuyển. Kích thứ nhất, thiên địa phương viên 3.000 trượng huyết tinh như vẽ, vạn thú thây nằm. Kích thứ hai, lửa giận Phật liên gặp càn khôn, tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhất cử phá trận thế cục. Cũng bởi vậy mà nghịch chuyển lúc này, kia lớn như vậy trên chiến trường, chỉ có Phật quang phổ chiếu, chính khí trường tồn trên cổng thành, Tống Quân Quy bọn người đều là ngốc trệ tại kia, cảm xúc dâng trào. Cái gì là thần chi bọn hắn chưa thấy qua, nhưng giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, kia độc lập thành lâu trước đó một cái kia người trẻ tuổi, tựu tựa như thần chi tường thành phổ cận. Đế quốc tướng sĩ cũng đều kinh hãi. Trận này yêu hoạn nên kết thúc. Lâm Tầm mắt đen ú lãnh, trong đầu hiện ra trước đó trên đường nhìn thấy từng màn. Những cái kia hoảng hốt chạy trốn đế quốc con dân, những cái kia khẳng khái chịu chết đế quốc sĩ tốt, những cái kia bị đạp phá sơn hà, kia tựa như vứt bỏ to như vậy thành trì. Lâm Tầm xác thực nổi giận, làm vừa dứt lời, hắn thân ảnh đã phá không mà lên. Thân ảnh hậu phương có chân long ngao du tinh không phía trên, ngẩng đầu long ngâm, tản mát ra đè ép chúng sinh kinh khủng uy áp. Đối yêu thú một loại sinh linh mà nói, chân long giống như đứng ở đại đạo chi đỉnh loài săn mồi, trời sinh mang theo thống ngự vạn thú, góc nhìn xuống yêu linh khí tức. Mà lúc này, nương theo Lâm Tầm xuất động, to như vậy trên chiến trường, đến hàng vạn mà tính đại quân yêu thú, tất cả đều cảm nhận được một loại ngạt thở áp bách. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, phá không mà đến Lâm Tầm căn bản không phải một người, mà là một đầu không gì làm không được chân long. Theo chu hư tinh không bên trong lướt đi, hàng lâm nhân gian ầm ầm thiên địa, bị đáng sợ chân long khí tức bao trùm. Nhật nguyệt ảm đạm, phi xa tàu thạch, rất nhiều yêu thú chỉ cảm thấy tâm thần đều sụp đổ, phát ra tiếng kêu thảm, tê liệt trên mặt đất run lẩy bẩy, căn bản đều không hứng nổi ý niệm chống cự. Cho dù tu vi cường hoành như Thanh Điện Điêu Vương, giờ khắc này cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Tại hắn đoạt được biết thông tin bên trong, nhưng từ chưa nghe nói qua hiện nay trong đế quốc lại còn có dạng này một cái tuyệt thế mãnh nhân. Nhanh ngăn cản hắn Thanh Điện Điêu Vương cuồng hống. Nơi xa, 18 vị yêu vương cũng ý thức được thế cuộc không ổn, không chút do dự triển khai xung kích. Từng cách đều là khí tức kinh khủng thao thiên. Ai cũng tin tưởng, mặc cho Lâm Tầm như vậy trùng sát xuống dưới, đại quân yêu thú tất bại giờ khắc này, liền Thanh Điện Điêu Vương cũng bắt đầu liều mạng. Nó hóa thành một đạo xanh lập lòe thiểm điện, xé sách hư không, nhô ra cử trào, hướng Lâm Tầm bôn tập. Xoạt, chỉ thấy Lâm Tầm không tránh không né, nhô ra một cánh tay, một cái bàn tay khổng lồ cách không hiển hiện, che khuất bầu trời. Hời hợt chi gian, Thanh Điện Điêu Vương cái kia khổng lồ thân thể bị đại thủ nắm lấy, dễ dàng tựa như bắt lấy một viên lạc diệp. Không được, Thanh Điện Điêu Vương hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Nó lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, từ vừa mới bắt đầu chính mình tựu sai. Người tuổi trẻ kia thực lực chi khủng bố, căn bản cũng không phải là nó có thể chống lại vô chi. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, hắn bàn tay phát lực. Âm Thanh Điện Điêu Vương vị này trường sinh tứ kiếp cảnh cường đại tồn tại, giờ phút này lại như một con run rế, bị đại thủ bóp chết. Huyết vũ như thác nước tựa như trút xuống. Trước khi chết, nó đều không thể tin được, chính mình như thế nào liền chống cự dãy rua đều làm không được cái gì. Nơi xa trên tổng thành, sở hữu đế quốc cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đối bọn hắn mà nói, Thanh Điện Điêu Vương đã có thể nói là kinh khủng vô biên tồn tại, lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này tại Lâm Tầm trong tay, trở bàn tay chi gian, tự bị gạt bỏ. Bọn hắn nhưng lại không biết, nếu không phải lo lắng hủy đi phủ cận thành trì Sơn Hà, dùng Lâm Tầm chiến lực như toàn lực xuất thủ, căn bản không cần như thế phiền phức. Mau bỏ đi nơi xa. Mắt thấy Thanh Điện Điêu Vương thảm trạng, 18 vị yêu vương tay chân đều lạnh buốt. Làm sao không rõ ràng, cuộc chiến đấu này lại tiến hành tiếp, cũng là không chút huyền niệm. Trốn trốn a, đại quân yêu thú triệt để hỏng mất. Một người tựa như chân long lâm thế, chấn áp một phương chiến trường. Kia không thể địch nổi tư thái, đủ để khiến bất luận cái gì yêu loại sụp đổ. Quân không thấy Thanh Điện Điêu Vương đều như trở bàn tay đánh giết chấn. Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra đạo âm, lấy tay nhấn một cái, 18 cái bệ ngạn ấm bỗng dưng hiển hiện, từng cái giống như thần sơn từ trên trời giáng xuống. Ầm, một cái yêu vương cũng không kịp phản ứng, tự bị bệ ngạn ấm nện đến thân thể sụp đổ, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Kia bệ ngạn ấm hàng lâm, bao phủ bát phương, khóa chặt tứ cực, tràn ngập chân long pháp tắc lực lượng, há lại những cái kia bình thường yêu vương có thể ngăn cản. Phanh phanh phanh, sau đó dày đặc tiếng nổ tại thiên địa ở giữa vang vọng. Trước sau ba cái trong nháy mắt, 18 vị yêu vương tất cả đều bị chấn sát. Vương cảnh tại đế quốc chúng sinh trong mắt đã là đủ để ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này, nương theo lấy 18 vị yêu vương vẫn lạc, đế quốc cường giả bên kia đều đã triệt để ngốc trệ tại kia. Sát vương như giết gà bực này chí cao sát phạt thủ đoạn. Giống như một đạo lạc ấm không thể ma diệt. Trở thành những này đế quốc cường giả cả đời khó quên một cái ký ức. Nơi xa chiến trường, Lâm Tầm Hổ nhập đàn sói, vạn phu mạc địch. Hừ, đối mặt những cái kia con kiến hôi yêu thú, Lâm Tầm căn bản lười nhắc công kích. Chỉ là nhẹ giọng hừ một cái. Kia minh mông sóng âm lực lượng trong nháy mắt tự quét sạch mà ra. Khuấy động khắp nơi tướng. Đem từng đầu yêu thú thần hồn đều chấn vỡ đi. Thân thể đều nổ tung. Huyết tinh thương xót kêu thảm tại thiên địa ở giữa tràn ngập. Bằng hữu, các ngươi là đến từ Lâm gia trên cổng thành. Tổng đốc Tống Quân Quy bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lâm Tuyết Phong nhẹ gật đầu. Vị công tử kia chẳng lẽ là các ngươi Lâm gia chi chủ? Tống Quân Quy hỏi. Lâm Tuyết Phong lần nữa gật đầu. Tống Quân Quy đã không hỏi nữa, ánh mắt hoảng hốt, nguyên lai là hắn đã triệt để minh bạch đối phương là ai. Một người. Một đêm chi gian đạp phá hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực. Giết đến 19 cửa phiệt chi chủ đầu lâu lăn xuống. Đây là một cái truyền kỳ nhân vật tuyệt thế. Tống Quân Quy làm sao có thể không biết, phụ cận mọi người cũng đều trong lòng chấn động. Lâm Tầm người tuổi trẻ kia liền là Lâm Tầm, trách không được, trách không được, a nào chỉ là bọn hắn. Lâm Tuyết Phong các loại chờ một đám Lâm gia con em giờ phút này đều tâm thần chập chờn, nhiệt huyết sôi sục, kích động đến không thể tự khống chế. Bởi vì cái kia nhân vật truyền kỳ là gia chủ của bọn hắn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nương theo Thanh Điện Điêu Vương cùng cách khác 18 vị yêu vương đền tội về sau. Vẹn vẹn 10 cách trong chớp mắt. Trận này thật lớn chiến tranh đã kết thúc. Lâm Tầm một người. Lực áp đến hàng vạn mà tính đại quân yêu thú. Giết đến thiên địa lờ mờ. Nhật Nguyệt vô quang làm Lâm Tầm thân ảnh. Xa xa theo chiến trường bên kia trở về lúc. Trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch, lặng mắt như tờ. Tất cả mọi người trên mặt tôn sùng, cuồng nhiệt, vẻ chấn động. Đã căn bản không có bất luận cái gì ngôn từ có thể hình dung bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Thiên địa ở giữa chỉ còn yên tĩnh. Cái này một ngày, theo đế quốc sách sử ghi chép, Lâm gia chi chủ Lâm Tầm, tại Yên Hà Thành bên ngoài, một người nộ trảm một đám yêu vương. Phá vỡ mấy chục vạn đại quân yêu thú. Cứu vãn một tỉnh chi địa tại trong nước sôi lửa bỏng. Thần uy chi hách hách. Đủ để chấn nhiếp càn khôn đế quốc. Tử Cấm Thành. Hoàng cung càn nguyên đại điện. Điện hạ. Đế quốc Tây Nam hành tỉnh báo nguy một đạo tin tức dùng hỏa tốc trình lên. Bị giám quốc Triệu Cảnh Huyên cùng đại điện quần thần biết được. Nhất thời. Càn nguyên trong đại điện một trận sao động. Không khí ngột ngạt. Một tỉnh chi địa lại muốn luôn hãm tại đại quân yêu thú thiết kỷ phía dưới điện hạ, còn xin lập tức triệu tập đế quốc lực lượng tiến về trợ giúp. Lúc này rất nhiều đại thần trình lên khuyên ngăn, sầu lo trùng điệp. Công văn phía sau, Triệu Cảnh Huyên trầm mặt một lát, nói: trợ giúp vẫn là phải trợ giúp, bất quá theo ta được biết, Lâm gia chi chủ đã tiến về Tây Nam hành tỉnh giết yêu. Nếu có hắn tại, Tây Nam hành tỉnh nguy hiểm thế cuộc có lẽ còn có nghịch chuyển có thể. Quần thần nghe vậy, đều không còn gì để nói. Hắn Lâm Tầm một người, làm sao có thể là kia mấy chục vạn đại quân yêu thú cùng một đám yêu vương đối thủ? Nhất làm cho bọn hắn không hiểu là, điện hạ cỡ nào anh danh một vị kỳ nữ tử. Làm sao lại đem hy vọng ký thác vào Lâm Tầm trên người? Một người Triệu Cảnh Huyên không tiếp tục giải thích cái gì. Ban bố ý chỉ. Điều tập một chi đế quốc viện quân lập tức đi đế quốc Tây Nam hành tỉnh. Ngay tại ban đêm hôm ấy. Có tin tức truyền vào Hoàng cung. Đế quốc Tây Nam hành tỉnh nguy cơ giải trừ. Đại quân yêu thú triệt để đại bại. Một mực tại càn nguyên trong đại điện chờ đợi tin tức quần thần. Đều triệt để sửng sốt. Bị chấn động không nói gì. Hắn Lâm Tầm một người. Lại thật làm được công văn hậu phương. Triệu Cảnh Huyên trong lòng ám buông lỏng một hơi, đồng thời. Vẫn như cũ cũng không giải thích cái gì. Bởi vì nàng tin tưởng. Cho dù giải thích. cũng căn bản không cách nào làm cho những đại thần này biết rõ. Một vị trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả thực lực khủng bố đến mức nào tại cách này hạ giới. Trừ phi thánh nhân xuất hiện, nếu không, chú định không người có thể cùng Lâm Tầm tranh phong. Đại quân yêu thú số lượng tuy nhiều, nhưng tại chí cao lực lượng trước mặt, số lượng nhiều ít đã căn bản không có ý nghĩa. Cùng ngày, Tử Cấm Thành oanh động. Những năm gần đây, đế quốc cảnh nội yêu thú tàn phá bừa bãi, công thành lướt trại, đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, trở thành đế quốc họa lớn trong lòng. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, yêu thú thế lực càng thêm hung hăng ngang ngược, từng bước ép sát, lệnh làm đế quốc lâm vào cực lớn dung chuyển bên trong. Cái này giống như đặt ở đế quốc chúng sinh trong lòng cự thạch, lệnh làm vô số người ăn ngủ không yên, lo lắng. Mà khi một trận chiến này tin tức truyền ra, đơn giản tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, để đế quốc triệt để tựu sôi trào. Vô số người vì thế mà kích động, gieo hò, phấn chấn. Nói ngắn gọn, trận này đại thắng, quét qua đế quốc chi vẻ lo lắng. Cái này Lâm Tầm thật không hổ là cái trên trời rơi xuống sát tinh. Những cái kia môn phiệt thế lực đều cảm khái không thôi. À, ta nhớ được kia chiếm cứ tại đế quốc Tây Nam hành tỉnh bên trong Kim Giáp Vương từng tuyên bố muốn thu Lâm Tầm làm nô đi. Cũng không biết hắn hiện tại nhìn thấy Lâm Tầm không có trong hoàng cung, xử lý xong trong tay chuyện, Triệu Cảnh Huyên uể oải nằm ở công văn trước, chán gối lên oanh nhuận trên tay ngọc, rõ ràng mắt uyển chuyển. Oanh nhuận sung mãn bên môi nổi lên một vòng cổ quái ý cười. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 140 chương 1389, một chém ra thần cấm đại chiến kết thúc về sau, Lâm Tầm một đoàn người nhận lấy Tống Quân Quy long trọng nhất nghênh đón. Chỉ là Lâm Tầm cũng không tính trì hoãn thời gian. Hắn lo lắng Kim Giáp Vương biết được tin tức sau giấu kín, nói như vậy tìm kiếm liền phiền toái. Cuối cùng Lâm Tầm quyết định để Lâm Tuyết Phong mang theo Lâm gia 10 tên con em lưu lại, cùng đế quốc tướng sĩ cùng một chỗ tham gia giết yêu hành động. Yêu thú tai họa khắp Tây Nam hành tỉnh từng cách địa vực. Lúc này mặc dù thu hoạch được một trận đại thắng, nhưng kế tiếp còn có rất nhiều chiến đấu muốn đánh. Bất quá, những chuyện này chỉ cần giao cho đại quân đế quốc là đủ rồi. Ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút liên quan tới cái này Kim Giáp Vương tin tức. Lâm Tầm tìm tới Tống Quân Quy tiến hành hỏi thăm. Cái này yêu vương một mực chiếm cứ tại Lạc Tinh Thành bên ngoài đến Âm Phách Sơn lính chỗ sâu. Tống Quân Quy đem chính mình hiểu biết tin tức từng cái báo cho Lâm Tầm, nhưng đều là một chút tin tức không quan trọng. Liên quan tới Kim Giáp Vương thân phận, lai lịch, thực lực, liền Tống Quân Quy cũng không rõ ràng. Nguyên nhân ngay tại ở cái này Kim Giáp Vương trong mấy năm nay cực ít lộ diện, một mực tại trong bóng tối trưởng khống đại quân yêu thú. Đúng rồi, cái này Kim Giáp Vương trước đó không lâu từng tuyên bố, như Lâm công tử dám đến Tây Nam hành tỉnh, hắn chắc chắn nói đến đây. Tống Quân Quy một trận do dự. Chắc chắn cái gì? Lâm Tầm hỏi. Thu ngài làm nô. Tống Quân Quy cắn răng một cái, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt nhịn cười không được, gật đầu nói, ta đã biết, ta ngược lại muốn xem, cái này nghiệt xúc có gì lực lượng, lại dám nói ra lớn lối như thế. Cái kia mắt đen bên trong lãnh mang lói lên. Sau hai canh giờ, Lâm Tầm đã xuất hiện tại Lạc Tinh Thành bên ngoài. Lúc này chính vào buổi trưa, thiên địa ở giữa lại hào không có sinh cơ. Lớn như vậy Lạc Tinh Thành sớm đã biến thành phế tích, khắp nơi có thể thấy được khô cốt cùng vết máu. Ngoài thành ngoài mấy trăm dặm, một vùng núi non kéo dài nếu không có ngần, âm vân lượn lờ. Dựa theo Tống Quân Quy thuyết pháp, Âm Phách Sơn là tại thiên địa kịch biến về sau xuất hiện tại thế gian. Kim Giáp Vương liền là từ đó quật khởi một vị cường đại yêu vương. Những trong năm này, theo yêu thú tai họa liên tiếp phát sinh, cái này Âm Phách Sơn nghiễm nhiên trở thành những cái kia yêu thú đại bản doanh. Đại quân đế quốc từng mấy lần tiến công nơi đây, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. căn bản đều không thể bước vào kia âm phách sơn một bước, thậm chí còn có mấy vị đế quốc vương cảnh cường giả đấm máu vẫn lạc tại đây. Bởi vậy liền có thể biết cái này âm phách sơn chi đáng sợ. Nếu có thể vừa nơi đây yêu thú tận diệt, hẳn là đủ để giải quyết hết Tây Nam hành tình yêu mắc. A Lâm Tầm đứng dậy, dậm chân hư không, hướng xa xa âm phách sơn lao đi. Ừ, lại có nhân loại tới gần giết, chỉ là còn không đợi Lâm Tầm tới gần, tại kia khu vực phủ cận bên trong tự xông ra một chi yêu thú lực lượng, một chút đều hóa thành hình người, dương nanh múa vuốt hướng bên này vọt tới. Đây chính là đế quốc cương vực, nhưng bây giờ những này yêu thú lại nghiễm nhiên như vẽ đất là vương, dùng chủ nhân tự cho mình là ở trong đế quốc. Những này có thể so với động thiên cảnh cường giả yêu thú đã là cực kỳ khó giải quyết địch nhân nguy hiểm. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, căn bản cũng không đủ xem. Phanh phanh phanh, bọn chúng công kích còn tại nửa đường tựu bị Lâm Tầm trên người tán phát ra khí tức ma diệt đi. Không được, những cái kia yêu thú kinh hãi, ý thức được gặp được cường địch, vừa muốn làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình kinh khủng uy áp bao phủ mà tới. Sau một khắc, thân thể của bọn họ tất cả đều bị bột mịn. Lâm Tầm cứ như vậy dạo bước hư không, không có chút nào che lấp, hướng xa xa âm phách sơn tới gần. Nhanh, có địch nhân tập kích, thật to gan. Cái nào thứ không biết chết sống, dám chạy tới địa bàn của chúng ta. Trong lúc nhất thời, khu vực phủ cận bên trong rất nhiều ẩm núp ở trong đó yêu thú đều bị kinh động, nhao nhao lướt đi tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy yêu khí liên tục, thân ảnh lay động, khắp nơi đều là yêu thú thân ảnh. Lâm Tầm cũng không khỏi vô cùng bất ngờ, nhưng cũng càng kiên định hắn diệt đi nơi đây quyết tâm. Ầm ầm, Lâm Tầm tay áo vung lên, lực lượng khuyết tán, giống như cuồng phong quét sạch thế gian. Những nơi đi qua, đá núi nổ nát vụn, cỏ cây thành tro, đường xá phía trên, phàm là xông tới yêu thú đều là như giấy mỏng bị xé nát, hóa thành đầy trời mưa máu phiêu tán rơi rụng. Cái này quá kinh khủng. Những cái kia yêu thú thét lên, toàn thân đều run rẩy không thôi. Nhanh, cùng tiến lên, nhất định muốn ngăn cản hắn. Nơi xa âm phách sơn bên trong vang lên từng đợt như kinh lôi hét lớn. Lập tức, tại Lâm Tầm trong tầm mắt xuất hiện một cái kỳ quan. Chỉ thấy kia âm phách sơn bên trong hung cầm tẩu thú như phô thiên cách địa hắc vân, âm âm hướng ra ngoài lướt đi. Lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, dường như liên tục không ngừng đồng dạng. Nhiều lắm Lâm Tầm đều không nghĩ tới, một cái âm phách sơn lại chiếm cứ nhiều như vậy yêu thú. Hắn lánh mâu phun điện, lười nhắc cùng những này giống như con kiến hôi nhiệt xúc làm nhiều dây dưa. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Một hơi mà thôi, lại tựa như côn bằng nuốt hải. Trong hư không giống như có một đạo vòi rồng bị nuốt vào Lâm Tầm trong miệng. Hư không đều vặn vẹo sụp đổ. Những cái kia yêu thú đều là kinh ngạc, không hiểu ra sao, gia hỏa này muốn làm gì. Chỉ thấy Lâm Tầm đây là bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời mà rít gào. Bồ lao chi hống, cái này một đạo khiếu âm hóa thành một mảnh giống như đại dương kim sắc sóng dữ, ầm ầm như tiếng sấm, dùng Lâm Tầm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Đồng thời, theo khiếu âm càng lúc càng lớn, một phương này thiên địa đều tựa như không chịu nổi, từng khúc sụp đổ, nổ đùng, sụp đổ. Mà kia giống như thủy triều xông ra yêu thú cường giả, thân thể giống như cỏ rác tựa như, một mảnh lại một mảnh chỗ bị nghiền nát thu phong tảo lạc diệp. Phong quyển tàn vân gạt bỏ làm khiếu âm rơi xuống lúc, bốn phương tám hướng lại không một cái yêu thú thân ảnh, chỉ còn lại một chỗ huyết tinh cùng vết thương. Cái này thiên địa giống như bị xé nát vò nát viên giấy vừa kêu, đáng càn khôn sưu. Mà lúc này Lâm Tầm sớm đã lướt vào âm phách sơn mạch bên trong. Nơi đây quần phong như rừng lan tràn, nếu không có ngần, không biết thật sâu, dùng Lâm Tầm sức mạnh thần thức, lại đều không thể dò xét ra tới. Mỗi một ngọn núi bốn phía đều có lấy rất nhiều yêu thú ẩn núp, lít nha lít nhít, phi cầm tẩu thú, cỏ cây tinh quái, cái gì cần có đều có. Đồng thời cũng có từng chồng bạch cốt tản mát tại núi đá chi gian, rõ ràng đều là bị yêu thú chỗ gặm ăn đi nhân loại thi hài. Một chút thi thể thậm chí bị yêu thú xem như đồ ăn, treo ở đồng phủ trước, có nam có nữ, trẻ có già có, trên mặt mỗi người đều viết tuyệt vọng, hoảng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, để cho người ta cũng hoài nghi nơi này là một mảnh huyết tinh ma vực những năm này đến tột cùng có bao nhiêu người chết thảm ở này. Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên, hắn bắt đầu giết chóc, không có chút nào che lấp. Ầm ầm ầm ầm, tại hắn chỗ qua chi địa, một tòa lại một ngọn núi ngã xuống, một đám lại một đám yêu thú chết thảm, không ai sống sót, bị giết đến không còn một mảnh. Như từ thiên không góc nhìn xuống, cái này âm phách sơn lính nổi giống như tao ngộ một tôn thần chi quét ngang, từng tòa sơn phong bị phá vỡ sụp đổ, những cái kia nơi dừng chân trong đó yêu thú căn bản cũng không kịp trốn tựu bị xóa đi. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm dừng bước, tại phía sau hắn là đầy đất bừa bộn cùng huyết tinh, hiện ra một bộ vạn vật băng diệt tràng cảnh. Mà tại hắn trước người là một tòa chừng cao vạn trượng, toàn thân giống như kim sắc ngọc thạch trồng chất mà thành đại sơn, nguy nga hùng hồn, toàn thân trên dưới tràn ngập liên tục kim quang, nhìn vô cùng thần thánh, giống như một phương động thiên phúc địa. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, núi này trên dưới lại là âm hồn liên tục, sát khí bừng bừng, tản mát ra cực kỳ nồng đậm huyết tinh khí tức tà ác. Âm phách sơn nơi này chính là Kim Giáp Vương xào huyệt. Kim Giáp Vương, ngươi không phải muốn thu ta Lâm Tầm làm nô sao? Có dám hiện thân gặp mặt? Theo Lâm Tầm mở miệng, kia bình thản thanh âm giống như một cái kinh lôi, ầm ầm vang vọng tại thiên địa ở giữa, trùng trùng điệp điệp, lệnh làm bát phương vân băng. Âm phách sơn bên trên vang lên từng đợt kinh hô cùng thét lên, kia là chiếm cứ tại âm phách sơn bên trên yêu thú. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thần thức khuyết tán, hướng âm phách sơn bên trên bao trùm. Cấm trận Lâm Tầm nhíu mày, phát giác được tại âm phách sơn trên dưới lại bao trùm lấy một loại cực kỳ dữ dị cấm chế lực lượng, đem núi này theo thiên địa ở giữa ngăn cách. Cảm giác này liền phảng phất núi này căn bản cũng không thuộc về mảnh này thiên địa, mà là tại cực kỳ xa xôi một thế giới khác bên trong. Trách không được dám như thế đường hoàng chiếm núi làm vua, nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Sau một khắc, hắn biện chỉ vạch một cái, một đạo dài mấy ngàn trượng kiếm quang lướt lên, giống như một tràng thần hồng vắt ngang thiên địa ở giữa. Chém một kiếm này, câu thông thái huyền chi chân đế, dung nạp các loại đại đạo áo nghĩa trong đó. Một kiếm ra, phong mang tuyệt thế, lệnh làm tất cả thiên địa ảm đạm. Nhưng ra ngoài ý định chính là, nên chém dưới lúc kia âm phách sơn một trận chấn động kịch liệt, chỉ thấy liên tục cấm chế lực lượng bốc hơi mà lên, đúng là đem một kiếm này uy thế hóa giải. Ha ha ha, cái này nhân loại ngu xuẩn còn muốn phá vỡ này sơn thần cấm, đơn giản không biết sống chết. Hừ, các loại chờ đại vương theo bế quan bên trong đi ra, cái thứ nhất liền giết hắn nhân loại, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Âm phách sơn bên trên vang lên một trận lại một trận đùa cợt tiếng cười, những cái kia yêu thú đều là cười trên nỗi đau của người khác. Rõ ràng là cho rằng Lâm Tầm không cách nào phá sơn mà vào. Lâm Tầm không để ý đến những thứ này, hắn mắt đen phun trào hàn mang, khổng lồ thần thức đem trọn tòa âm phách sơn bao trùm, bắt đầu thôi diễn. Núi này cấm chế chưa nói tới cường đại, nhưng lại có một loại lực lượng dược dị gia trì trong đó. Mấy chặn của ta công phạt rất nhanh, Lâm Tầm tựu giật mình. Chỉ là để hắn cau mày là kia một cỗ lực lượng dù gì rất khó bị cảm ứng được. Thôi, trước phá này cấm, giết vào trong đó, liền có thể biết được lực lượng này nơi phát ra. Lâm Tầm hít sâu một hơi, không muốn lại trì hoãn thời gian. Canh trắng muốt như tuyết đoạn đao lướt đi tựa như ảo mộng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thể nội kia thuộc về trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh lực lượng triệt để sôi trào, tràn vào đoạn đao bên trong. Kia một cái chớp mắt, đoạn đao tản ra hào quang ấm ánh, đem thiên địa đều chiếu sáng. Đâm vào kia âm phách sơn bên trên yêu thú con mắt đều không mở ra được. Quá mức hừng hực chém theo Lâm Tầm tâm niệm vừa động, đoạn đao đằng không mà lên, lôi cuốn lấy giống như thác nước thần thánh quang vũ, hung hăng chém xuống. Oanh nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, âm phách sơn bên trên bao trùm cấm chế lực lượng bị một chạm mà ra. Không được, cái này sao có thể? Đại vương nói qua, đây là không thuộc về giới này thần cấm, trừ phi là thánh nhân xuất thủ, nếu không ai cũng không phá nổi. Hoảng sợ tiếng thét chói tai tại âm phách sơn trên dưới vang lên, nhưng càng nhiều yêu thú cường giả cũng không kịp phản ứng, đều bị đoạn đao cái này một chạm phóng thích ra lực lượng cho diệt sát đi. Những này yêu thú thân thể sụp đổ về sau trực tiếp bị bốc hơi. Cái này một chạm, khai thần cấm thiên kiêu chiến kỷ 140 chương 1390 quỳ xuống. Oanh chừng cao vạn trượng âm phách sơn tại kịch liệt lay động, thần cấm bài trừ, để núi này mặt ngoài bị đánh khai một đảo thẳng tắp khe hở. Nhìn thấy mà giật mình, Lâm Tầm lại nhíu nhíu mày. Dùng hắn bây giờ lực lượng, trong nháy mắt liền có thể phần sơn trừ hải, nhưng bây giờ lại càng không có cách nào triệt để hủy đi cái này âm phách sơn. Nhất làm cho Lâm Tầm không hiểu là, theo chính mình tiến vào mảnh này vùng núi về sau, một đường quét ngang, tạo thành động tính cỡ nào chi lớn, có thể cho đến hiện tại kia cái gọi là Kim Giáp Vương đều chưa từng hiện thân ảnh. Cái này lộ ra rất khác thường. Âm phách sơn bên trên yêu thú kêu to, phải sợ hãi hoảng thất thố, rối bời một mảnh. Bị coi là lớn nhất dựa vào hộ sơn thần cấm, cũng đều bị Lâm Tầm một chạm phá khai. Cái này giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ, để bọn chúng triệt để sợ hãi. Bạch Lâm Tầm không chần chờ, thân ảnh lăng không, lướt về phía âm phách sơn. Tại quanh người hắn, đáng sợ đạo quang lưu chuyển, lập lòe như tinh hà quét sạch. Chỗ qua chi địa, tư không hỗn loạn, nham thạch sụp đổ. Trên đường đi phàm là bị Lâm Tầm thần thức quét chúng yêu thú, vô luận thực lực mạnh yếu, đều là trong nháy mắt tựu bị bột mịn, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ngắn ngủi mấy hơi thở chi gian mà thôi, kia âm phách sơn bên trên đã tiêm nhiễm nồng đậm huyết tinh, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một chút hung cầm vỗ cánh muốn bay, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, thân thể ở giữa không trung tựu bạo tạc. Một chút yêu tu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vẫn như trước bị chu những năm gần đây. Trong đế quốc không biết có bao nhiêu vô tội bách tính bị yêu thú diệt sát, không biết bao nhiêu thành trì bị tàn sát trống không. Những nghiệt xúc này, nhưng từ không thương hại Lâm Tầm. Tuy không phải thị sát hạng người, nhưng ở giờ phút này lại sát ý kiên định, không có chút nào thương hại. Vẹn vẹn thời gian một chén trà, âm phách sơn trên dưới chúng yêu đều là đền tội. Sang tỷ huyết tinh cùng thi hài, đem lớn như vậy ngọn núi phủ kín, đều đến bực này thời điểm lại vẫn chưa từng hiện thân. Chẳng lẽ cái này Kim Giáp Vương đã sớm phát giác không đúng? Trốn Lâm Tầm nhíu mày, hắn thần thức bao trùm toàn bộ âm phách sơn, một mực tại cảm ứng, có thể cho đến hiện tại cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng Kim Giáp Vương có liên quan khí tức. Mặc kệ ngươi trốn không có trốn, trước triệt để hủy ngươi hang ổ. Lâm Tầm bỗng nhiên đằng không mà lên, canh một tiếng, đoạn đao lại lần nữa lướt đi, huy hoàng rực rỡ, như vắt ngang càn khôn ở giữa một đảo hết lực chạm mà xuống. Oanh cao vạn trượng âm phách sơn bị đơn giản chém thành hai nửa, ngọn núi lệch mà sập, ồ ồ thanh âm bên tai không dứt, chấn động đến đại địa đều tại loạn chiến, bụi mù tràn ngập. Lâm Tầm bằng hư mà đứng, tay áo phất phới, một chút tính toán, theo Lạc Tinh thành bên ngoài giết tới nơi đây. Tung hoành chạy vội 9.000 dặm. Một đường chém yêu không đếm được. Máu nhuộm càn khôn. Trước sau mới bất quá một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Cái này chiếm cứ tại đế quốc Tây Nam hành tỉnh bên trong yêu thú thế lực đại bản doanh. Bị triệt để san bằng tiếc nuối duy nhất. Có lẽ liền là không thể phát hiện Kim Giáp Vương. Canh Lâm tầm thu hồi đoạn đao. Làm đang chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên phát giác được cái gì. Ánh mắt như điện. Xa xa nhìn về phía đại địa. Âm Phách Sơn đã bị hủy đi, đại địa ngột tự tại chấn động, bụi mù liên tục. Nhưng tại Lâm Tầm trong ánh mắt, kia Âm Phách Sơn dưới đáy, lại tại giờ phút này hiện ra một tòa tế đàn kia rất không đáng chú ý. Ước chừng cao 7 thước, toàn thân bởi cổ xưa hắc thạch đắp lên. Trừ đây, cũng không cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng nếu là dùng thần thức đi cảm ứng, liền sẽ phát hiện. Cái này tế đàn bốn phía tràn ngập một loại lực lượng rủi dị. Có thể ngăn cách thần thức điều tra trách không được vừa rồi không cảm ứng được. Nguyên lai là một loại ngăn cách thần thức cấm chế lực lượng. Lâm Tầm trong con ngươi thần mang phun trào. Hắn thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, đi vào tế đàn kia trước. Một chút dò xét trong lòng đã xác định một sự kiện. Nguyên bản bao trùm tại Âm Phách Sơn bên trên cấm trận lực lượng, liền đến từ này một tòa tế đàn. Chính là bởi vì bực này lực lượng rủi dị, mới khiến cho kia cấm trận lực lượng lộ ra cực kỳ cường đại. U Vinh Quy Quy Mơ. Lại liên lụy đến không gian áo nghĩa không bao lâu. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, lại một lần động dung. Theo phía trên tòa tế đàn này đã nhận ra một loại thuộc tại trên không ở giữa trí cao lực lượng. Truyền tống trận nếu là như vậy, lại hội sẽ truyền tống ở đâu? Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Truyền tống trận là chỉ có thánh nhân mới có thể bố trí Nazi chi trận. Theo Lâm Tầm biết, lớn như vậy trong đế quốc, cũng chỉ có đế quốc hoàng cung, thanh lục học viện các loại chờ giải rác mấy cái địa phương mới có được bực này truyền tống trận. Nhưng bây giờ, tại cái này Âm Phách Sơn phía dưới, tại Kim Giáp Vương trong hang ổ, lại xuất hiện dạng này một cái truyền tống trận. Cái này lộ ra rất bất khả tư nghị. Phải biết, cái này Kim Giáp Vương cũng không phải thánh nhân, cũng căn bản không có khả năng có năng lực bố trí xuống trận này thiên địa kịch biến. Để đế quốc cương vực nổi tại cái này hơn 10 năm bên trong, sinh ra rất nhiều vượt dị biến hóa. Tựa như những này yêu thú, tựa như trống giống xuất hiện đồng dạng hiện tại. Lại còn có cổ xưa chi truyền tống trần xuất hiện. Chẳng lẽ Kim Giáp Vương các loại chờ một đám yêu thú đều là theo truyền tống trần một bên khác thế giới truyền tống tới? Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm cũng không khỏi có chút kinh nghi bất định. Ta ngược lại muốn xem ở trong đó cất giấu cỡ nào bí mật. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm cắn răng một cái, đạp vào kia tế đàn cổ xưa, tay áo vung lên. Một cỗ minh mông đạo quang chút xuống. Ông lập tức. Kia cổ lão tế đàn giống như bị kích hoạt. Theo trong yên lặng tỉnh lại. Tản mát ra một cỗ kỳ dị không gian ba động. Sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh liền biến mất không thấy. Một tòa dưới mặt đất không gian. Đen nhánh, âm u kiềm chế. Ở trung ương vị trí, có một tòa cử đại huyết trì. Huyết trì lăn lộn sôi trào. Đậm đặc huyết thủy mãnh liệt, loáng thoáng, có thê lương, không cam lòng, ai oán, phẫn nộ tiếng gào thét truyền ra, làm người ta sợ hãi vô cùng. Một cái kim bào nam tử quỳ rạp trên đất, thần sắc thành kính trang túc, trong môi phát ra tiếng, yêu tổ đại nhân, đây là nhóm thứ ba tế phẩm, trong đó có 10 vạn đồng nam chi tâm huyết, 10 vạn đồng nữ chi mệnh hồn. Trừ đây, còn có thuần dương linh phách 80 đầu, thuần âm linh phách 30 đầu. Tại kim bào nam tử đối diện là một cái vòng xoáy khổng lồ hiện lên ở trong hư không, sâu thẳm nếu không có ngần, không biết thông hướng nơi nào. Nói xong lời cuối cùng, nam tử hít sâu một hơi, nói: như yêu tổ đại nhân hài lòng, chỉ cầu có thể ban thưởng ngài tôi tớ một viên trường sinh nhịp mệnh đan. Ầm ầm, sau đó hắn tay áo vung lên. Kia huyết tinh thao thiên trong ao. Đậm đặc huyết thủy bỗng nhiên bay lên. Giống như một đảo suối phun. Lướt vào kia một đảo đứng im tại hư không vòng xoáy bên trong. Lập tức. Vòng xoáy xoay chậm chậm. Tản mát ra dường gì mà kinh khủng không gian lực lượng ba động. Lệnh làm tỏa này không gian đều trở nên ngột ngạt. Cho đến huyết trì biến uổng phí. Kia một đảo xoay tròn vòng xoáy. Tựa như ăn no rồi đồ ăn huyết bồn đại khẩu. Nổi lên yêu gì quang trạch. Hư tế phẩm một lần không bằng một lần. Ngươi còn dám nhớ trường sinh nhịp mệnh đan si tâm vọng tưởng vòng xoáy chỗ sâu. Bỗng nhiên vang lên một đảo băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm. Kim bảo nam tử toàn thân run lên. Sau đó khẩn trương. Yêu tổ đại nhân. Không bao lâu. Ta liền đem nghênh đón trường sinh để bát kiếp. Nếu không có đan này. Chú định khó khăn bước qua túc mệnh nan. Còn xin yêu tổ đại nhân khai ăn. Thành toàn tại ta. Về sau ta tất toàn tâm toàn ý là yêu tổ đại nhân vơ vét càng nhiều tế phẩm ngắn ngủi trầm mặc về sau. Kia yêu gì huyết sắc vòng xoáy chỗ sâu. Lại lần nữa vang lên kia băng lãnh thanh âm uy nghiêm. Giới này bên trong. Thánh nhân cũng đã không tại. Đây là ngàn năm một thuộc cơ hội. Bản tỏa có thể ban thưởng ngươi trường sinh nhịp mệnh đan. Nhưng lần sau. Bản tỏa cần hơn gấp 10 lần tế phẩm gấp 10 kim bào nam tử ở trong lòng yên lặng tính toán thoáng cái. Lập tức đau cả đầu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng một cái. Nói. Mời yêu tổ đại nhân yên tâm chính là sư kia huyết sắc vòng xoáy bên trong. Bỗng nhiên lướt đi một đạo rực rỡ thần hồng. Tại trong hư không lói lên. Đột nhiên ở giữa hóa thành một viên to bằng nắm đấm trẻ con đan dược. Đan này cực kỳ chi thần dị. Toàn thân sáng long lanh ấm ánh. Diễn hóa ra từng đạo pháp tắc lực lượng. Mơ hồ trong đó lại có thánh nhân tụng kinh thanh âm truyền ra. Lập tức kim bào nam tử áng mắt trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Trường sinh nhịp mệnh đan đây chính là hiếm thấy chi kỳ chân. Lạc ấm chừng dùng sửa đổi số mệnh lực lượng. Tuyệt đối vô giới chi bào. Đa tạ yêu tổ đại nhân kim bào nam tử dập đầu. Sau đó hít thở sâu một hơi. Vương người đứng dậy. Lấy tay tựu hướng kia trong hư không trường sinh nhịp mệnh đan chộp tới. Xoẹt thế nhưng vào lúc này. Một cái tu trường đại tay lướt đi. Vượt lên trước một bước đem viên kia trường sinh nhịp mệnh đan chộp vào trong lòng bàn tay. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng nổi lên. Trước đó, hắn bước vào kia tế đàn cổ xưa về sau. Tựu dường gì xuất hiện ở cái này một cái không gian bên trong. Cũng trước tiên đã nhận ra kia kim bào nam tử. Huyết trì cùng vòng xoáy xuất hiện. Lúc này, Lâm Tầm không chút do dự tựu thi triển toan nghê khí. Đem khí tức quanh người che lấp. Vô thanh vô tức ẩn núp. An kim bào nam tử sắc mặt đại biến. Tựa như khó có thể tin. Chợt bỗng nhiên phát ra hét to. Ngươi là ai dám đoạt bản vương đồ vật. Muốn chết oanh một tiếng. Quanh người hắn khí tức bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Toàn thân vàng ấm ánh. Tản mát ra vô cùng kinh khủng thao thiên sát khí. Chết hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra. Kim quang như nước thủy triều. Tư không đều bị đánh bảo. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Chỉ thấy Lâm Tầm tay áo vung lên. Đầy trời màu xanh đạo quang bao phủ ra. Đơn giản liền đem cái này một đạo quyền kình hóa giải mất. Kim bào nam tử đôi mắt co rụt lại. Ý thức được không thích hợp. Cường tự kềm chế lửa giận trong lòng. Sắc mặt âm trầm nói. Bằng hữu. Ngươi đột nhiên đi vào bản vương địa bàn. Còn trộm đi bản vương đồ vật. Có phải hay không quá ti tiện ngươi chính là kim giáp vương A Lâm Tầm vấn đạo. Trong tay tùy ý vuốt vuốt viên kia trường sinh nhịp mệnh đan. Không tệ. Kim giáp vương gật đầu. Thần sắc hung áp nham hiểm. Ngươi đã biết bản vương. Liền nên tin tưởng đắc tội bản vương hạ tràng sẽ có bao nhiêu thảm. Khuyên ngươi một tiếng. Nhanh chóng cầm trong tay đan dược sao ra. Nếu không quỳ xuống. Không đợi nói xong, Lâm Tầm đã lạnh nhạt mở miệng cắt ngang, giải rác hai chữ, hời hợt. Cùng này đồng thời. trên người hắn khí tức bỗng nhiên khuyết tán mà ra. Kia thuộc về trường sinh thất kiếp cảnh viên mãn trình độ tuyệt đỉnh lực lượng. Để hắn một nháy mắt tựa như hóa thành một tôn thần chi. Thần uy vô lượng. Kim Giáp Vương chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Nếu như có một tôn thần sơn áp bách tại người. Mặc cho hắn như thế nào liều mạng chống cự. Đều căn bản gánh không được loại kia lực lượng kinh khủng áp bách. Thân thể bắt đầu một chút xíu bị áp bách uốn lượn. A hắn muốn xách cả mí mắt, gầm thét lên tiếng, cái trán gân xanh bạo trán toàn lực ứng phó. Nhưng cuối cùng, nương theo một trận xương cốt sụp đổ thanh âm. Cái kia hai đầu gối xương cốt đều là sụp đổ. Thân thể phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chấn động đến đại địa đều một trận lay động. Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Mắt đen u lãnh. Nhìn xuống trên đất Kim Giáp Vương. Nói. Ở trước mặt ta. Tựa như ngươi như vậy nghiệt xúc. Không có đứng đấy tư cách nói chuyện. Hiểu Thiên Kiêu chiến kỷ 140 chương 1391 phẫn nộ yêu tổ Kim Giáp Vương gương mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà lộ ra vặn vẹo mà dữ tợn. Hắn nếm thử giãy giụa phản kháng. Thân thể lại bị Lâm Tầm kia kinh khủng uy áp. Áp chế gắt gao lại. Cái này khiến hắn triệt để minh bạch. Lần này đụng phải cọng rơm cứng ngươi là ai? Vì sao có thể xuất hiện ở đây thanh âm hắn khàn khàn. Trên mặt đều là oán độc cùng nghi hoặc. Ngươi không phải kêu gào muốn thu ta làm nô sao? Làm sao ta ngay tại trước mặt ngươi? Ngươi lại ngược lại không nhận ra Lâm Tầm thần sắc bình thản. Là ngươi, Lâm Tầm Kim Giáp Vương toàn thân cứng đờ, trừng to mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Trước đó, khi biết được đế quốc Tử Cấm Thành bên trong, có một cái tên là Lâm Tầm người trẻ tuổi từng một người đạp phá hai đại thượng đẳng môn phiệt lúc. Kim Giáp Vương cũng cảm giác thật bất ngờ. Nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Nhân tộc nội đấu tại bọn hắn yêu thú thế lực mà nói là có lợi. Có thể hắn lại không nghĩ rằng dạng này một người trẻ tuổi sẽ xuất hiện tại trên địa bàn của hắn. Đồng thời thực lực sẽ là như thế chi đáng sợ. Cần biết hắn nhưng là một vị trường sinh thất kiếp cảnh yêu vương. Nhưng bây giờ liền Lâm Tầm uy áp đều gánh không được. Trực tiếp tự bị áp bách dưới quỳ. Cái này khiến Kim Giáp Vương trong lòng làm sao có thể không sợ hãi đế quốc lúc nào. Ra dạng này một cái nhân vật hung ác đồng thời còn trẻ tuổi như vậy trả lời ta một vài vấn đề. Ta có thể để ngươi chết thống khoái chút ít. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh. Buồn cười. Như tại ngoại giới. Có lẽ bản vương sẽ còn do dự. Nhưng tại nơi này Kim Giáp Vương lúc nói chuyện. Bỗng nhiên khàn giọng thét lên. Yêu tổ đại nhân. Còn xin ngài xuất thủ. Chu kẻ này oanh chỉ thấy kia một đảo hư không vòng xoáy bên trong. Bỗng nhiên lướt đi một cách bởi huyết sắc quang trạch hội tụ mà thành đại thủ. Hướng Lâm Tầm bao phủ mà tới. Bàn tay to kia huyết quang lưu chuyển. Tản ra đáng sợ vô cùng khí tức tà ác. Giống như theo trong địa ngục lướt đi một cách ma thủ. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, thân ảnh nhanh lùi lại. Cái này huyết sắc đại thủ khí tức. Cực kỳ chi dùng gì. Làm hắn đã nhận ra một tia chí mạng hung hiểm. Tối thiểu đến có được thánh cảnh trở lên thực lực mới có thể thi triển ra một kích này. Âm vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Kia huyết sắc đại thủ tại nửa đường lúc đột nhiên thay đổi phương hướng, hung hăng đập tại kia quỳ rạp xuống đất Kim Giáp Vương trên thân. Trong chốc lát, hắn thân thể đều bị đập dẹp, hóa thành một đống thịt nát. Yêu tổ đại nhân ngài Kim Giáp Vương thanh âm bên trong lộ ra ngơ ngẩn, vẻ không thể tin được. Lời còn chưa dứt liền hình thần câu diệt. Lâm Tầm gặp đây trong lòng cũng là run lên. Ông không chút do dự, vô đế linh cung cùng Bích Lạc Tiễn bị hắn trưởng khống trong tay. Toàn thân khí cơ oanh minh, cả người khí tức lập tức nhảy lên tới cực điểm tình trạng. Lúc trước hắn từng lấy vô đế linh cung đánh giết Kim Ô Nhất Mạch hai tôn ngụy thánh. Hiện tại tự xem phải chăng có thể đối kháng này dược gì yêu tổ. Có ý tứ, tại giới này bên trong thế mà để bản tỏa nhìn thấy một cách đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ vương. Kia vòng xoáy chỗ sâu, vang lên một đạo băng lãnh thanh âm uy nghiêm. Ngươi là ai? Lâm Tầm nhíu mày. Bản tỏa thân phận. ngươi còn chưa đủ tư cách biết rõ. Nguyên bản bản tỏa là dự định đưa ngươi xóa đi, nhưng bây giờ thì thay đổi chủ ý. Kia băng lãnh thanh âm u vang lên, cho ngươi một cái cơ hội, dập đầu lập thể, vì bản tỏa cống hiến sức lực, đợi bản tỏa xuất quan lúc, vì ngươi mưu một cái tuyệt đỉnh thánh cảnh lực lượng. Lâm Tầm sùi một tiếng bật cười, nói, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, cút ra đây quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể để ngươi chết được có tôn nghiêm một chút. Lúc nói chuyện, vô đế linh cung kia đỏ thắm như máu dây cung bị bỗng nhiên kéo căng, tản mát ra một đạo chấn động hư không ngâm rít gào. Thanh âm kia lập tức trầm mặt xuống dưới, bầu không khí cũng theo đó trở nên ngột ngạt vô cùng. Dương cung bạc kiếm Lâm Tầm có thể tinh tường cảm nhận được, tại kia vòng xoáy chỗ sâu, có một cỗ kinh thế kinh khủng dù gì lực lượng tại xúc tích, làm người sợ hãi. Không hổ là đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ nhân vật, phần này đảm phách để bản tỏa cũng không khỏi thưởng thức. Nếu ngươi vì bản tỏa hiểu mệnh, bản tỏa nói không chính xác hội sẽ phá lệ, thu ngươi làm quan môn đệ tử, truyền thụ cho ngươi thành thánh thành tổ vô thượng đạo đồ. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, mang theo vẻ tán thưởng. Lâm Tầm mỉm cười, nói, ngươi có như thế đại năng nhịn, vì sao một mực cũng không dám hiện thân, không phải là bị vây ở cách nào đó địa phương vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Thanh âm kia thản nhiên nói, ngươi rất thông minh, bản tỏa cũng khinh thường tại giấu diêm, nhưng ngươi nhưng lại không biết, cho dù hiện tại vô pháp thoát khốn, trong vòng 10 năm, bản tỏa nhất định dùng đánh vỡ cái này thần cấm đạo khóa, tái nhập thế gian. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi là có hay không muốn biết, vì sao giới này hội sẽ sinh ra lớn như thế kịch biến, lại vì sao trong mấy năm nay không từng có thánh nhân xuất hiện, ngăn lại trận này quét sạch thế gian tai họa. Thanh âm mang theo một cỗ mê hoặc nhân tâm lực lượng. Rất đơn giản, bọn hắn đều đã tự vệ không rảnh, phải đi một cái thần bí địa phương hóa giải tai kiếp, mà chỉ dựa vào giới này những cái kia vương cảnh cường giả, căn bản là vô pháp ngăn trở trận này đại họa lan tràn bộ pháp. Lâm Tầm nheo mắt, nhớ tới biến mất không thấy gì nữa đại đế cùng đế hậu, cũng nhớ tới thí huyết vương Triệu Thái Lai, Thanh Lục học viện viện trưởng bọn người hơn 10 năm trong đế quốc bộc phát như thế thật lớn yêu thú tai họa, bọn hắn lại một mực chưa từng xuất hiện. Hẳn là thật như cách này yêu tổ lời nói, đi một cái thần bí địa phương lại là cái gì dạng tai kiếp, làm bọn hắn cũng tự vệ không rảnh những chuyện này. Cho dù bản tỏa không nói, dùng năng lực của ngươi khẳng định cũng có thể tìm hiểu ra. Bản tỏa thậm chí có thể nói cho ngươi, trận này thiên địa kịch biến phía dưới, cố hữu cách cuộc nhất định bị đánh phá, mà bản tỏa thoát khốn ngày, giới này chúng sinh đều là làm bái phục tại bản tỏa dưới chân. Kia một đạo băng lãnh thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên, người trẻ tuổi, nếu ngươi lúc này quy hàng, vì bản tỏa hiểu mệnh, trong tay ngươi trường sinh nhịp mệnh đan chính là bản tỏa ban thưởng lễ vật của ngươi. Trừ đây, về sau còn sẽ có đếm mãi không hết chỗ tốt cho ngươi. Chợt, thanh âm hắn bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương mà trầm thấp. Nhưng nếu ngươi không biết sống chết cử tuyệt, bản tỏa cam đoan không đợi nói xong, tựu bị Lâm Tầm cắt ngang. Ngươi không cảm thấy ngươi quá phí lời một chút? Ngươi nói cái gì? Thanh âm kia tựa như khó có thể tin, hoặc là nói, hắn không nghĩ tới nói đều nói đến đây các vùng bộ, Lâm Tầm lại vẫn dám như thế cự tuyệt hắn. Thậm chí, thái độ như thế không khách khí cần biết, dùng thân phận của hắn, năm đó cho dù là thánh nhân, trong mắt hắn cũng cùng một đám nô bộc không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ lại bị một người trẻ tuổi như vậy cắt ngang, cái này khiến thật sự là hắn có chút không nói ra được kinh ngạc, cũng vì vậy mà tức giận. Ta nói ngươi quá phí lời. Lâm Tầm thuận miệng nói, ngươi nếu có năng lực, cho dù không nói lời nào, cũng đủ để ngay đầu tiên đem ta trấn áp. Đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác ngươi không có làm như thế. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Nói đến đây, hắn mắt đen ú lãnh, nhìn chằm chằm kia trong hư không vòng xoáy chỗ sâu, nói: ngươi bây giờ căn bản không có năng lực đánh giết ta. Thanh âm kia bỗng nhiên trở nên xâm nhiên vô cùng. Ngươi nói không sai, nhưng trong vòng 10 năm bản tòa thoát khốn lúc, ngươi cảm thấy sẽ còn như thế sao? Lâm Tầm môi hiện giọng mỉa mai: thoát khốn không, chỉ dựa vào chính ngươi năng lực chú định vô pháp tại trong vòng 10 năm thoát khốn. Ngươi cần tế phẩm đến bổ sung lực lượng, cần phải có người trợ giúp ngươi đến sưu tập tế phẩm. Kia Kim Giáp Vương hẳn là vì ngươi hiểu mệnh thuộc hạ một trong đi. Nếu ta suy đoán không tệ, cái này đế quốc cảnh nội xuất hiện rất nhiều yêu vương, có lẽ đều là ngươi thuộc hạ. Nguyên nhân chính là có những này yêu vương vì ngươi hiểu mệnh, vì ngươi sưu tập tế phẩm, mới có thể để ngươi cho rằng trong vòng 10 năm liền có thể thoát khốn mà ra. Thanh âm kia trầm mặc thật lâu vô âm, nhưng Lâm Tầm lại rõ ràng không có ý định như vậy bỏ qua. Tiếp tục nói: ngươi nói, ta nếu là đưa ngươi những thuộc hạ kia một mẻ hốt gọn, trong vòng 10 năm, ngươi còn có thể thoát khốn sao? Buồn cười bỗng nhiên, thanh âm kia vang lên, chỉ là lộ ra băng lãnh đáng sợ vô cùng. Chỉ bằng ngươi một cách tiểu côn trùng, ngươi không tin vậy liền thử một lần. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Người trẻ tuổi thanh âm kia lại lần nữa vang lên, chỉ là không đợi nói xong, Lâm Tầm liền đã triển khai hành động. Băng sớm đã kéo căng vô đế linh cung, tại trong nháy mắt bắn ra mà ra. Nhất thời, phong lôi kích đãng, một đạo vô hình linh tiến lướt ầm ầm ra. Oanh, kia một tòa trống giống huyết trì bỗng nhiên nổ tung, bị đánh trúng vỡ nát. Cùng này đồng thời, lơ lửng tại huyết trì trên không vòng xoáy cũng bỗng nhiên kịch liệt lay động, bắt đầu từng khúc sụp đổ. Ngươi dám hủy ta tế đàn? Thanh âm kia triệt để trở nên nôn nóng, nổi giận, tràn ngập vô song oán hận cùng lệ khí. Từng chữ nói ra: đợi bản tòa thoát khốn lúc, định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ầm ầm thanh âm rơi xuống lúc, kia lơ lửng trong hư không vòng xoáy đã ầm vang sụp đổ, triệt để trừ khử. Cho dù là một tôn không gì làm không được yêu tổ, cũng là một cách bị nhốt yêu tổ. Còn như vậy dài dòng, chỉ sợ người khác không biết hắn vô pháp thoát khốn, xem ra là bị nhốt quá lâu. Còn tưởng rằng chính mình là lúc trước như vậy không gì làm không được, Lâm Tầm sắc mặt mang theo một tia cười nhạt. Đổi lại những người khác, khẳng định lại bởi vì yêu tổ lời nói mà gặp ảnh hưởng. Nhưng hắn sẽ không. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tựu nhìn ra cái này cái gọi là yêu tổ căn bản không có khả năng thoát khốn. Tiếp xuống nói chuyện cũng đã chứng minh điểm này. Một cái vô pháp thoát khốn yêu tổ, có lẽ để cho người ta kiêng kỵ, nhưng muốn cho Lâm Tầm tựu như vậy thần phục, kia mới gọi buồn cười. Nguyên lai là một cái xuyên sơn giáp. Lâm Tầm ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy kia bị trục chết trên mặt đất Kim Giáp Vương hiện ra nguyên hình. Đúng là một đầu chừng dài chừng 10 trượng, thân thể to như tiểu sơn lính, tựa như kim sắc xuyên sơn giáp. Hắn tay áo vung lên, liền đem đối phương thi thể thu lại, quay người rời đi nơi đây. Ông âm phách sơn dưới đáy, Lâm Tầm thân ảnh theo kia một tòa cổ xưa tế đàn bên trên đi ra. Hắn quay người nhìn xem cái này một tòa tế đàn, nhíu mày. Bây giờ trong đế quốc có rất nhiều yêu vương ẩn núp trong đó, Kim Giáp Vương chỉ là một trong số đó. Nếu muốn ngăn cản kia yêu tổ thoát khốn, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem những này yêu vương từng cách gạt bỏ đi. Nếu không, tại những này yêu vương trợ giúp dưới, liền sẽ là kia yêu tổ sưu tập càng ngày càng nhiều tế phẩm đến bổ sung lực lượng, tăng tốc hắn thoát khốn bộ pháp. Ai có thể nghĩ tới những này yêu thú làm hại thiên hạ, đốt giết cướp đoạt mục đích chỉ là vì cứu ra cái này bị nhốt yêu tổ. Lâm Tầm vừa nghĩ tới những cái kia tế phẩm, trong lòng tựu dâng lên không nói ra được sát cơ. Dùng nhân tộc đồng nam đồng nữ chi tính mệnh tiên huyết thành cái này yêu tổ khôi phục lực lượng nơi phát ra, bực này tà ác vô cùng huyết tinh tu hành thủ đoạn, lệnh làm Lâm Tầm đều cảm thấy cực kỳ khó chịu cùng chán ghét. Cái này một ngày, Lâm Tầm một người đạp diệt âm phách sơn yêu thú xào huyệt, biết yêu tổ chi bí, mang theo kim giáp vương thân thể mà về. Thiên kiêu chiến kỷ 140 chương 1392 tố hắn thần tượng Yên Hà Thành. Một chiếc trong đế quốc hình chiến hạm phát ra oanh minh, theo trong hư không hàng lâm. Cửa khoang mở ra, giống như thủy triều đế quốc tướng sĩ nối đuôi nhau mà ra. Tựa như chiến hạm như vậy, tại ngắn ngủi trong một ngày đã có 30 chiếc đến. Là Yên Hà Thành mang đến một chi chừng 10 vạn người quy mô tinh nhuệ tu giả đại quân. Trong thành, nguyên bản trống vắng không người quạnh quẽ trên đường phố, cũng tại cái này trong một ngày xuất hiện rất nhiều đế quốc con dân. Trên mặt mỗi người đều là tràn ngập vui vẻ, hy vọng chi sắc. Nương, chúng ta về sau có thể không rời đi sao? Một cái tiểu nữ hài ngửa đầu hỏi. Đứa nhỏ ngốc, đây là chúng ta ra. Nếu không phải tao ngộ yêu hoạn, ai nguyện ý ly biệt quê hương? Nữ tử ôn nhu mở miệng. Cái gì gọi là ly biệt quê hương? Ngươi không hiểu ăn. Nương hy vọng ngươi về sau cũng sẽ không hiểu. Tư vị kia có thể quá thống khổ đấy. Mẫu nữ hai người trò chuyện lúc, tại cách này Yên Hà Thành bên ngoài, còn có vô số thân ảnh đang từ bốn phương tám hướng trở về. Trước đó Yên Hà Thành bị yêu thú xâm nhập, làm mọi người ly biệt quê hương, hoảng hốt mà chạy. Mà bây giờ, bọn hắn đều đã biết được yêu thú đại bại, Yên Hà Thành bình yên vô sự tin tức, không chút do dự tự lựa chọn trở về. Bởi vì nơi này là nhà của bọn hắn trên cổng thành. Ánh nắng chiều như lửa, Tống Quân Quy phóng mắt trông về phía xa, nhìn xem như thủy triều đế quốc tướng sĩ ẩn hiện tại đầu đường cuối ngõ, duy trì lấy trong thành trật tự. Nhìn xem càng ngày càng nhiều bách tính mang theo ra mang khẩu trở về trong thành, nhìn xem trên mặt bọn họ vui vẻ, kích động, hy vọng chi sắc. Không giải thích được, Tống Quân Quy cái mũi một trận mỏi nhừ. Thành, giữ vững mọi người, đương nhiên tự có hy vọng cùng hy vọng. Vừa nghĩ tới tại một ngày trước, Yên Hà Thành còn sẽ luôn hãm, bị đại quân yêu thú xâm chiếm, Tống Quân Quy trong lòng một trận mãnh liệt chập trùng. Lâm công tử thật là thần nhân vậy, Tống Quân Quy cảm khái. Phụ cận mọi người đối mắt nhìn nhau, cười rộ. Nếu bọn họ không có tính sai, đây đã là Tổng đốc đại nhân Tống Quân Quy lần thứ 19 cảm khái như thế. Bỗng nhiên, Tống Quân Quy hít thở sâu một hơi, chỉ vào trong thành vị trí, nói: ta muốn trong thành này là Lâm công tử tố một tòa thần tượng, muốn để về sau thế nhân đều biết. Nếu không có Lâm công tử, liền không cách này Yên Hà Thành. Trong lòng mọi người chấn động. Lập thần tượng, đây chính là một việc ý nghĩa phi phàm đại sự. Các ngươi nhưng có ý kiến? Tống Quân Quy ánh mắt quét qua mọi người đều lắc đầu. Vậy liền định như vậy. Tống Quân Quy làm ra quyết đoán. Cùng này đồng thời, Lâm Tuyết Phong cùng Lâm gia 10 tên con em thân ảnh từ đằng xa ngoài thành trở về. Trời chiều dư huy dưới, bọn hắn đều là quần áo nhuốm máu, bộ dáng có chút chật vật. Lâm Tinh, chân chính chém giết lúc, nhớ lấy không thể hành động theo cảm tính. Lâm Khói Mù, ngươi cần lại ma luyện thoáng cái kỹ xảo chiến đấu. Chân chính huyết tinh chém giết cũng sẽ không cho ngươi cân nhắc do dự thời gian. Lâm Độ, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ngươi biểu hiện không tệ, chờ sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi một chút ban thưởng. Trên đường, Lâm Tuyết Phong ngay tại đối mọi người hôm nay biểu hiện từng cách tiến hành lời bình. Lâm Tinh bọn người đều là yên lặng nghe. Đêm nay các ngươi một người viết một phần chiến đấu thể ngộ cùng tâm đắc, Lâm Tuyết Phong phân phó nói. Vâng, mọi người gật đầu. Thấy mọi người cũng không uể oải cùng vẻ mất mát, Lâm Tuyết Phong không nhịn được mỉm cười. Hôm nay hắn dẫn đội tiến về vùng ngoại ô, đánh giết đảo vong yêu thú dư nghiệt. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng Lâm Tinh bọn người hội sẽ biểu hiện được rất bất kham. Ai có thể nghĩ, một ngày chém giết xuống tới, những này tử để biểu hiện ra cứng cỏi cùng ý chí chiến đấu, lệnh làm Lâm Tuyết Phong đều cảm thấy kinh diễm không thôi. Bất quá, bởi vì cực ít đụng chạm chân chính huyết tinh chém giết, những này tử để trong chiến đấu cũng bộc lộ ra không ít thiếu hụt. Nhưng Lâm Tuyết Phong biết rõ, chỉ cần Lâm Tinh bọn hắn không ngừng trong chiến đấu tôi luyện, những này thiếu hụt liền sẽ càng ngày càng ít. Mà thực lực của bọn hắn thì hội sẽ tùy theo sinh ra lần lượt thuế biến, đều riêng phần mình thu được một môn gia chủ truyền lại thượng cổ truyền thừa lực lượng. Như lại không cách nào quật khởi là chân chính nhân vật đứng đầu. Các ngươi coi như cô phụ gia chủ một lời tâm huyết, Lâm Tuyết Phong thầm nghĩ trong lòng. Lâm Tuyết Phong bọn hắn hồn nhiên không có chú ý tới. Tại bọn hắn đội ngũ hậu phương, một mực có một đạo hư vô thân ảnh đi theo. Là Tiểu Ngân. Hắn bị Lâm Tầm nhắc nhở, cái này trong một ngày, một mực tại trong bóng tối bảo hộ Lâm Tuyết Phong bọn người. Bảo hộ một đám tiểu gia hỏa thật là đủ nhàm chán. Tiểu Ngân hữu khí vô lực ngáp một cái, bỗng nhiên có chút hoài niệm tại tuyệt đỉnh chi vực thời gian. Ăn đúng lúc này, Tiểu Ngân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa thiên không. Một đạo to lớn vô cùng âm ảnh. Từ thiên không nơi xa hướng Yên Hà Thành bên này lướt đến. Tựa như một tòa lướt ngang sơn lĩnh. Kia là trên cổng thành Tống Quân Quy, mấy người cũng đôi mắt nhíu lại. Là một đầu yêu thú thi thể, có người thần sắc hoảng hốt. Giờ khắc này, Yên Hà Thành bên trong, rất nhiều đế quốc tướng sĩ cũng đều bị hấp dẫn ánh mắt. Nhìn đi qua, cũng làm xong đề phòng. Là Lâm công tử, Tống Quân Quy kinh hỉ lên tiếng. Cự ly tới gần, hắn mới nhìn rõ ràng. Tại cái kia khổng lồ yêu thú thân thể phía trên, đứng thẳng một đạo trội hơn tuấn nhổ thân ảnh. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, giống như trích tiên. Bất ngờ chính là Lâm Tầm. Lâm công tử, phủ cận mọi người cũng đều phấn chấn. Hắn chính là giúp chúng ta giết đại quân yêu thú. Một người cứu được một tòa thành, Lâm công tử đúng là hắn nương. Vị kia ca ca là thần tiên trên trời sao? Trong thành ồn ào tiếng gầm vang lên. Vô luận là đế quốc tướng sĩ, vẫn là dân chúng tầm thường, giờ phút này đều là trên mặt cuồng nhiệt, kinh hỉ, tôn sùng chi sắc. Cái này trong một ngày, đầy đủ bọn hắn hiểu rõ đến kia một trận đại chiến đi qua, cũng đều biết Lâm Tầm một người chỗ sáng lập hành động vĩ đại. Bây giờ, gặp hắn chân đạp cử thú thi thể, hoành không mà về, lập tức tựu đưa tới trong thành oanh động. Oanh cử thú thi thể rơi xuống mặt đất. Lâm Tầm thân ảnh thì phiêu nhiên rơi vào trên cổng thành. Lúc này tựu nhận lấy Tống Quân Quy đám người nhiệt tình nghênh đón. Cái gì đó chính là Kim Giáp Vương khi biết được. Kia lớn như núi lính yêu thú thi thể. Đúng là chiếm cứ tại Tây Nam hành tỉnh yêu thú thủ lĩnh lúc. Tống Quân Quy bọn hắn đều là ngây người. Cực kỳ chấn động. Lúc này mới không đến một ngày a. Kim Giáp Vương tựu bị Chu đem nó thủ cấp lấy xuống. Treo trên cổng thành. Để thiên hạ yêu vương hạng người đều là nhìn xem. Đây cũng là đắc tội đế quốc hạ tràng. Lâm Tầm thuận miệng nói. Còn như cái này Kim Giáp Vương huyết nhục. Đêm nay liền đem nó nấu nướng. Khao thưởng tam quân. Phân mà ăn chi. Tống Quân Quy bọn người ầm vang đồng ý. Vào lúc ban đêm, Yên Hà Thành bên trong mùi thịt tỏa khắp. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Nhất là khi biết được. Lâm Tầm một người liền đạp phá âm phách sơn. Toàn diệt đại quân yêu thú. Tận diệt mất cái này chiếm cứ tại Tây Nam hành tỉnh bên trong họa lớn trong lòng lúc. Tống Quân Quy bọn người triệt để cuồng hỉ. Thậm chí hưng phấn đến có chút điên cuồng, mà khi tin tức truyền khắp Yên Hà Thành lúc. Lớn như vậy thành trì cũng là tùy theo triệt để oanh động. Vô số đế quốc tướng sĩ cùng dân chúng tầm thường. Đều là tại cách này trong bóng đêm nhị luận Lâm Tầm danh tự. Màn đêm như vẽ, đỉnh đầu quần tinh rực rỡ. Lâm Tầm thì tùy ý ngồi tại một chỗ trên tường thành, một người nhìn ra xa xa sơn hà. Trong tay hắn, tùy ý vuốt vuốt một viên đan dược. Đây là trường sinh nhịp mệnh đan. Là một loại hiếm thấy chi kỳ chân. Vô giá chi côi bảo. Tại độ kiếp túc mệnh nan thường có lấy không thể đo lường chỗ tốt. Chỉ là, cái này đủ để cho bất luận cái gì trường sinh cảnh vương giả đỏ mắt đan dược. Lại tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay một chút xíu bị làm hao mòn đi. Hóa thành từng sợi quang vũ trừ khử. Cho đến cuối cùng tại Lâm Tầm lòng bàn tay chỉ còn lại một tia huyết mang tựa như lông châu nhỏ bé. Nhưng nếu dùng thần thức nhìn trộm, liền có thể phát hiện. Cái này một tia không đáng chú ý huyết mang bên trong. Lạc ấm lấy nhất trọng rầm rạp mà kỳ dị cấm chú lực lượng. Tưởng gì vô cùng. Ta liền biết. Dùng ngươi yêu tổ tâm tư. Sao có thể sẽ như thế rộng lượng đem bực này đan dược ban cho những thuộc hạ kia. Nguyên lai quả nhiên là không có lòng tốt. Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Lòng bàn tay phát lực. Kia một tia huyết mang đột nhiên bị xóa đi. Có thể nói. Như hắn nóng lòng không đợi được. Khi độ kiếp vận dụng đan này. Hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi dựa theo. Lâm Tầm phỏng đoán. Yêu tổ làm như thế. Cũng không phải là nhắm vào mình. Mà là nhằm vào những cái kia vì hắn hiểu mệnh yêu vương. Vì cái gì đơn giản là có thể một mực khống chế những này yêu vương. Dùng đạt tới vì đó sưu tập tế phẩm. Giúp đỡ thoát khốn mục đích. Chỉ là. Cái này yêu tổ đến tột cùng là ai, hắn lại bị nhốt ở nơi nào? Lâm Tầm nỗi lòng phiêu hốt. Mười mấy năm qua. Thiên địa kịch biến. Đế quốc cương vực bên trong yêu thú hoành hành. Kẻ cầm đầu đúng là một cách được xưng yêu tổ kinh khủng tồn tại. Chuyện này. Cái này trong đế quốc những đại nhân vật kia có biết hay không chủ nhân. Ngài hình như có tâm sự tiểu ngân xuất hiện tại một bên. Thấp giọng hỏi. Ta có thể muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Đi ta thuộc thiếu thời sinh hoạt địa phương nhìn một chút. Sau đó. Liền sẽ đi cái khác địa phương giết yêu. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Tại đoạn thời gian này. Ngươi tự lưu tại những cái kia lâm ra con em bên người đi. Chỉ cần không cho bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn liền tốt. Tiểu Ngân một trận bất đắc dĩ, rất nhàm chán. Lâm Tầm yên lặng. Nói. Nhàm chán các loại chờ cửa vực chi tranh mở ra lúc. Ngươi về sau nghĩ nhàm chán đều khó có khả năng. Tiểu Ngân một chút suy nghĩ, liền đáp ứng xuống tới. Khuya hôm đó. Lâm Tầm liền lặng lẽ một người rời đi. Khống chế hảo vũ phương trụ. Hướng Tây Nam hành tỉnh Đông Lâm Thành lao đi. Đông Lâm Thành bên ngoài chính là có thiên tiệm chi địa danh xưng 3.000 đại sơn. Thuộc thiếu thời. Lâm Tầm liền là theo 3.000 đại sơn chỗ sâu bôn ba mà ra. Đi tới Phi Vân Thôn. Sau đó lại có Phi Vân Thôn tiến vào Đông Lâm Thành. Bây giờ. Lâm Tầm đã lại không phải là năm đó thiếu niên yếu đuối. Mà là một vị trường sinh thất kiếp viên mãn trình độ tuyệt đỉnh vương giả. Đồng thời sẽ đứng trước túc mệnh nan khảo nghiệm. Sở dĩ. Hắn cần phải đi tìm kiếm chính mình quá khứ. Theo thuộc thiếu thời dấu chân bên trong. Đi xem ngộ cùng tìm kiếm thuộc về mình số mệnh vết tích cùng này đồng thời. Một tin tức ở trong màn đêm khuyết tán. Như gió bão lướt vào Tử Cấm Thành. Lướt vào đế quốc cái khác cương vực cái gì kim giáp vương bị tru trời ạ. Để cho người ta khó có thể tin đây quả thật là Lâm Tầm làm một người. Diệt đi kim giáp vương xào huyệt. San bằng âm phách sơn trong bóng đêm. Tử Cấm Thành bên trong không biết bao nhiêu thế lực lớn bị kinh động. Bị kinh hãi. Những cái kia vương cảnh lão quái vật đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Phải biết. Trước đó không lâu thời điểm. Vừa mới truyền ra tin tức. Nói Lâm Tầm một người trảm thanh điện điêu vương cùng cách khác 18 vị yêu vương. Lực áp đại quân yêu thú. Cứu vãn Yên Hà Thành tại trong nước sôi lửa bỏng. Có thể mới không đến một ngày thời gian. Tự lại truyền ra kim giáp vương cùng với xào huyệt bị diệt đi tin tức. Cách này khiến ai có thể tiếp thu được thiên kiêu chiến kỷ 140 chương 1393 lại một lần nữa du lịch trốn cũ thạch phá thiên kinh ai có thể nghĩ tới. Từng tuyên bố muốn thu Lâm Tầm làm nô kim giáp vương. Lại tại Lâm Tầm đến Tây Nam hành tỉnh ngày thứ nhất. Tự bị chém giết. Liền hắn chiếm cứ âm phách sơn. Đều bị Lâm Tầm tận diệt đi. Mấy chục vạn đại quân yêu thú. Đều là chết thảm tại sơn giã chi gian. Tin tức vừa ra, giống như cửu thiên lạc lôi, dung chuyển trời đất, làm cho thiên hạ vì đó sôi trào. Lâm công tử cũng quá dữ dội đừng nói người bình thường. Liền là đế quốc các đại môn phiệt thế lực. Cùng trong quân ngũ chấp trưởng đại quyền tướng lính nhân vật. Cũng vì đó rung động. Nếu nói một tháng trước thời điểm. Lâm Tầm một người đạp phá Tả Tần hai nhà. Trảm 19 cửa phiệt chi chủ tạo thành ảnh hưởng làm người sợ hãi cùng kiêng kỵ. Vậy cái này một trận chiến. thì làm người ta kích động cùng phấn chấn, bởi vì Lâm Tầm là tại giúp đế quốc trừ yêu. Lại một người tựu đồ đế quốc Tây Nam hành tỉnh một cách yêu thú thế lực đại bản doanh. Quá sảng khoái tại cách này hơn 10 năm bên trong. Đế quốc dung chuyển, bấp bênh, đều nhanh muốn bị những cái kia yêu thú thế lực ép tới không thở nổi. Mà bây giờ, Lâm Tầm một trận chiến này triển lộ ra phong mang cùng thực lực, thì để đế quốc chúng sinh vì đó cổ vũ, mở mày mở mặt. Đế quốc có Lâm công tử như vậy thần nhân, quá may mắn quá thay, rất nhiều người cười to, tâm tình thoải mái. Những trong năm này, đế quốc không biết có bao nhiêu sinh mệnh chôn vùi tại đại quân yêu thú tàn phá bừa bãi phía dưới. Hiện tại tốt, Lâm Tầm ra tay bá đạo, phá đại quân yêu thú, Trảm Kim Giáp Vương, Đồ Âm Phách Sơn, một người liền bẻ gãy nghiền nát, đem đế quốc Tây Nam hành tỉnh một cái họa lớn trong lòng san bằng một chút. Âm Phách Sơn cảnh tượng bị tu đạo giả dùng lưu ảnh ngọc giản ghi chép lại, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đế quốc. Khi thấy kia bị san bằng Âm Phách Sơn mạch, tất cả mọi người bị kinh hãi. Nơi đó thây nằm khắp nơi, huyết tinh nhuộm đỏ đại địa, đầy giấy đều là vết thương. Nhất là treo ở Yên Hà thành bên ngoài Kim Giáp Vương đầu lâu, càng thêm chấn động lòng người. Những cái kia yêu vương không phải kêu gào nói Lâm công tử trừ yêu tiến hành cũng không biết chết sống sao, hiện tại bọn hắn còn dám lộ diện sao, thống khoái chúng ta tu đạo giả. Lúc này lấy Lâm công tử là mẫu mực, đi sát phạt quả quyết sự tình. Vì đế quốc chúng sinh mưu thái bình, đế quốc bên trong đều là tại thịnh truyền trận chiến này tin tức. Vô số tu đạo giả bị lây nhiễm, đối Lâm Tầm sinh lòng sùng mộ. Chuyện này ảnh hưởng xác thực quá lớn, quét qua đế quốc mười mấy năm qua chỗ đụng phải vẻ lo lắng, làm cả đế quốc sĩ khí đại chấn. Dung chuyển thế cuộc cũng vì đó hòa hoãn không ít. Đế quốc trong hoàng cung, Triệu Cảnh Huyên biết được việc này lúc, lúc này hạ chỉ dùng đế quốc danh nghĩa đối Tẩy Tâm Phong Lâm gia tiến hành hậu thưởng. Nghe nói cùng ngày theo hoàng cung bảo khố mang đến Lâm gia ban thưởng chi phong phú, liền những cái kia thượng đẳng môn phiệt thế lực đều đỏ mắt ghen rét không thôi. Đối với cái này không người dám chỉ trích, mà Triệu Cảnh Huyên cũng không keo kiệt, thừa này cơ hội lại lần nữa hạ đạt ý chỉ, phàm là có chí tại vì đế quốc giết địch người đều có thể thu hoạch được cùng loại ban thưởng. Trong lúc nhất thời, đế quốc trên dưới chấn động, vô số tu đạo giả nhiệt huyết sôi sục, dấn thân vào trên chiến trường, bắt trước Lâm Tầm tiến hành giết yêu, không chịu nhận mình già không được xích ra. Xích Lăng Tiêu thở dài, chợt hắn liếc qua bên người Xích Tàng Mi, nói: ngươi tự mình ra mặt, lại đi Lâm gia đi một chuyến, tranh thủ có thể cùng Lâm gia thông gia. Thông gia Xích Tàng Mi kinh ngạc: ta cũng sẽ không gả cho hắn Lâm Tầm. Xích Lăng Tiêu một trận dở khóc dở cười, nói: ngươi cảm thấy cái này đế quốc bên trong loại trừ Cảnh Huyên điện hạ, còn có ai xứng với hắn? Lâm Tầm dừng một chút, hắn tiếp tục nói: muội muội của ngươi năm nay không sai biệt lắm 16 tuổi đi, ngươi đi Lâm gia nhìn một chút, cái nào Lâm gia binh sĩ vào pháp nhãn của ngươi, vi phụ liền là đánh bạc mặt mũi, cũng muốn đem muội muội của ngươi gả đi qua, dùng thành toàn chúng ta thước Lâm hai nhà chuyện tốt. Xích Tàng Mi trong lòng thở dài, nàng mặc dù không tán đồng làm như thế, thế nhưng biết rõ vô pháp cải biến phụ thân ý chí. Hắn đây là tại là Xích gia mưu tương lai, mà hy sinh thì là muội muội một người hạnh phúc. Ngươi hẳn là đi chỗ tốt nghĩ, muội muội của ngươi về sau nếu có thể gả vào Lâm gia, nói không chính xác vận mệnh như vậy sẽ trở nên triệt để khác biệt. Xích Lăng Tiêu ấm giọng trấn an một tiếng. Cùng này đồng thời, tại Tử Cấm Thành Hoa, Tống, Đủ, Tả các loại chờ chút thượng đẳng môn phiệt bên trong, cũng đang tính toán cùng cân nhắc nên như thế nào Lâm gia nhờ vả chút quan hệ. Không thể nghi ngờ thông gia là trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn. Có thể để bọn hắn nhức đầu là dùng Lâm gia bây giờ uy thế, hội sẽ đáp ứng sao? Chuyện này cũng tương tự tại yêu thú trong thế lực dẫn phát sóng to gió lớn. gọi là thỏ tử hồ bi. Một vị yêu vương vẫn lạc, trực tiếp chấn trụ không ít yêu thú vương người, làm bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, thân thể đều một trận phát lạnh. Kim giáp vương thế nhưng là trường sinh thất kiếp cảnh nhân vật hung áp, luôn luôn chú ý cẩn thận, nhưng lại bị kia họ Lâm tiểu tử đánh giết. Đơn giản thật là đáng sợ. Đây là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải đem nó xem như hạng nhất đại địch đối đãi ra một chút. Cái này Lâm Tầm đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao trước kia đều chưa từng nghe nói qua cái này trong đế quốc còn có như thế tuyệt thế kẻ tàn nhẫn? Rất nhanh, liên quan tới Lâm Tầm một chút tư liệu tự hiện ra tại các đại yêu vương trước mắt, bị nghiêm túc nghiên cứu cùng phỏng đoán, hiểu rõ hắn xuất thân, tính cách, bản tính, tu vi cùng kinh lịch. Một cái có thể trấn sát kim giáp vương nhân tộc vương cảnh, đủ để đáng giá bất luận cái gì thế lực lớn coi trọng. Nhất là Lâm Tầm còn không bình thường. Một người nhân thể như phá trúc đánh giết kim giáp vương cái này một chi thế lực, cổ tay quá mức thiết huyết cùng đáng sợ đế quốc bên trong, lại ra dạng này một kẻ hung ác đáng chết. Mắt thấy cái này đế quốc không ra mấy năm liền đem sụp đổ, lại ra dạng này một cái biến số, cái này Lâm Tầm phải chết. Thậm chí liền Vu Man cửu mạch thế lực cũng đều bị kinh động, bắt đầu chú ý cùng nghiên cứu liên quan tới Lâm Tầm hết thảy tin tức, đem nó coi là một cái tiềm ẩn cự đại uy hiếp đối đãi. Đế quốc Nam Bộ Phong Lôi đại trạch bên trong có một tòa toàn thân đen nhánh, không có một ngọn cỏ, quái thạch đá lởm chởm kình thiên sơn nhạc. Núi này tên Hắc Phong, chính là thiên địa kịch biến sau sinh ra tại thế. Những trong năm này một mực bị yêu thú thực lực bên trong thần bí nhất Hắc Bào Vương sở chiếm cứ Hắc Bào. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, ngươi là bản tòa thu nhập trong môn đệ tam người đệ tử. Bản tòa biết rõ, ngươi chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thánh cảnh cánh cửa. Lần này ngươi nếu có thể đem Lâm Tầm người này giết, bản tòa cam đoan thoát khốn ngay, tất giúp ngươi đăng lâm thánh cảnh một đạo hư không vòng xoáy. Hiện lên ở Hắc Phong Sơn nội địa bên trong, yêu tổ kia băng lãnh thanh âm uy nghiêm theo vòng xoáy chỗ sâu truyền ra, quanh quẩn không ngớt. Hắc Bào Vương chắp tay tại cõng, lặng im nghe. Hắn một bộ hắc bào, thân ảnh bao phủ tại mơ hồ hắc vụ bên trong, liền khuôn mặt đều bị che lấp, cả người tản mát ra một cỗ thần bí khí tức khiếp người. Bản tỏa đã mệnh lệnh cách khác yêu vương, hội sẽ nghe theo ngươi điều khiển, cùng đi đối phó cái này Lâm Tầm. Ngươi còn có cái gì lo lắng, cứ nói đừng ngại. Hắc Bào Vương trầm mặt hồi lâu, lúc này mới nói ra. Sư tôn, đệ tử lập tức liền muốn nghênh đón thành thánh đại kiếp, không muốn tại trong lúc này trêu chọc sự cố. Ngươi muốn chính mình thành thánh yêu tổ hình như có chút ít ngoài ý muốn. Không tệ. Những trong năm này, giới này thiên địa kịch biến, sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi dấu hiệu cùng số mệnh. Đệ tử một mực tại xem ngộ thiên chỗ đại thế, đối thành thánh đã có niềm tin chắc chắn. Hắc Bảo Vương thanh âm bình tĩnh, không buồn không vui. Không cần bản tòa hỗ trợ yêu tổ hỏi. Sư tôn, đệ tử cầu là chân thánh chi lộ, loại trừ chính mình, người khác căn bản không có khả năng giúp một tay. Hảo ý của ngài, đệ tử tâm lĩnh. Hắc Bào Vương lạnh nhạt nói. Ha ha, có chí khí yêu tổ cười ha ha, chỉ là thanh âm lại mang theo một tia băng lãnh hương vị. Chỉ là ngươi đừng quên, nếu không có bàn tỏa, nào có ngươi hôm nay sư tôn đại ăn. Đệ tử cả đời cũng không dám quên. Hắc Bào Vương chắp tay nói. Hừ, bản tỏa hỏi lại ngươi một câu, cái này Lâm Tầm ngươi giết hay không? Yêu tổ thanh âm đã trở nên đạm mạc xâm nhiên chi cực. Hắc Bào Vương trầm mặt hồi lâu, nói: sư tôn, làm ta thành thánh về sau, tự sẽ đem người này đầu lâu cho ngài mang đến. Như thế nào, còn bao lâu nữa? Yêu tổ hỏi. Nhanh, Hắc Bào Vương hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: ta đã cảm nhận được kia một tia phá cảnh dấu hiệu. Không bao lâu tốt, bản tỏa cũng không ép ngươi, liền chờ ngươi tin tức tốt. Nói đến đây yêu tổ khí tức biến mất không thấy gì nữa. Không bức ta nếu không phải lúc mới đầu. Mệnh hồn của ta liền bị ngươi thiết hạ cấm chú. Ta như thế nào một mực như thế ẩn nhẫn. Hắc bào vương yên lặng đứng yên hồi lâu. Không nhịn được thở dài. Quay người đi ra tòa này bí cảnh. Hắc phong sơn đỉnh, hắc bào vương đứng chắp tay, nhìn về phía nơi xa sơn hà trong đầu nhớ tới Lâm Tầm cái tên này. Ngoại giới xôn xao thời điểm, Lâm Tầm đã đi tới Đông Lâm thành bên ngoài. Nơi xa, dãy núi mênh mông, núi non như tụ. Tại sắc trời dưới, giống như một đầu uốn lượn chập trùng cử long, giống như vô ngần. Chỉ là, nhiều năm đi qua, sớm đã cảnh còn người mất. Lớn như vậy Đông Lâm thành sớm đã biến thành phế tích, hào không có sinh cơ, lại không tìm thấy năm đó một tia cảnh tượng nhiệt náo. Lâm Tầm còn nhớ rõ năm đó hắn mang theo Hạ Chí tiến vào thành này, cũng là khi đó lên Hạ Chí bị đến từ ám giả thánh đường nữ vương mang đi, mà hắn thì được an bài tiến vào thí huyết doanh bên trong tu hành. Bây giờ Hạ Chí rời đi, đến nay chưa về, để Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được thở dài. Những trong năm này có quá nhiều chuyện phát sinh biến hóa. Chợt Lâm Tầm những mày, Xích Ưng Vương như còn sống nên đã biết được Kim Giáp Vương hủy diệt tin tức, nhưng vì sao đến nay chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ Xích Ưng Vương đã gặp? Chẳng lẽ lại nửa ngày? Lâm Tầm lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, hướng xa xa 3000 đại sơn lao đi. Phi Vân thôn, Tường Đổ, Suy Thảo cách khoác trên vai, sớm đã hoang vu. Cách này một ngày, Lâm Tầm tới, nhìn xem kia mọc đầy cỏ dại linh điền. Hắn nhớ tới lần đầu tiên tới Phi Vân thôn lúc tình cảnh, nhớ tới những cái kia thuần phát mà hiền lành thôn dân, không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Thời điểm đó chính mình vẫn chỉ là một cái gầy yếu không chịu nổi thiếu niên linh văn học đồ. Bây giờ, không chỉ chính mình vận mệnh phát sinh hoàn toàn khác biệt thuế biến, liền Phi Vân thôn thôn dân đều đã rời chỗ ở tại Tẩy Tâm Phong bên trên. Trong mấy năm nay, thời gian trôi qua rất không tệ. Một chút thôn dân con em đều đã bước lên tu hành đạo đồ, trở thành Tẩy Tâm Phong Lâm gia lực lượng trung kiên. Suy nghĩ một chút, thật đúng là niên niên túi túi hoa tốn tương tự, túi túi niên niên người khác biệt. Lâm Tầm bộ pháp ung dung, một bên nhớ lại quá khứ túi nguyệt, một bên dạo bước tại hoang vu quạnh quẽ trong thôn. Cuối cùng, bước chân đứng tại chính mình năm đó ở kia một tòa tiểu viện trước. Năm đó, thân thể yếu đuối, vứt bỏ bản nguyên linh mạch hắn, liền là tại bên trong khu nhà nhỏ này phát hiện thông thiên bí cảnh. Từ đó hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Chỉ là coi như Lâm Tầm đang chuẩn bị đẩy cửa vào lúc, lông mày không nhịn được nhíu một cái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 140 chương 1394 mưa gió nói năm đó. Tiếp xuống hai chương này là liên quan tới Lâm Tầm thân thế cùng sau văn chủ tuyến tác kịch bản. Mọi người xin nghiêm túc nhìn một chút. Viết quá gian nan, đình viện sớm đã rách nát. Cánh cửa trước trên thềm đá đều sinh đầy rêu xanh. Thấp bé trên đầu tường, bụi cỏ dại sinh. Nhưng lúc này, Lâm Tầm đôi mắt lại bỗng nhiên nhíu lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia một cái đóng chặt cổng tre. Nhưng trong lòng nổi lên một vòng kinh nghi. Cái này đình viện bốn phía bao trùm lấy một loại kỳ dị cấm chế lực lượng. Loại lực lượng này rất không đáng chú ý, lại cùng chung quanh thiên địa hoàn toàn phù hợp. Kia trên thềm đá rêu xanh, trên đầu tường cỏ dại, thậm chí là những gì nhìn thấy trước mắt hết thảy cảnh tượng, đều sớm đã hóa thành loại cấm chí này lực lượng một phần. Nói cách khác, tại Lâm Tầm xem ra, kia rêu xanh, cỏ dại, cổng tre, đầu tường đều có thể gọi cấu thành tòa này cấm chí một loại linh văn. Cái này là ai bày ra? Lâm Tầm thần thức khuyết tán, trong chốc lát bao trùm toàn bộ Phi Vân thôn. Một lát sau rốt cuộc kết luận, toàn bộ trong thôn trăng, chỉ có chính mình từng ở lại qua tòa này cũ nát đình viện, bị che kín lấy bực này kỳ dị cấm trận. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm có chút kinh nghi bất định. Trong lúc nhất thời, hắn đứng yên đình viện trước, thật lâu vô pháp cất bước. Nhất định có người từng tới nơi này. Chỉ là, đến tột cùng hội sẽ là ai, này đến lại là vì tìm kiếm cái gì? Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Cuối cùng, hắn hít thở sâu một hơi, nhô ra một cái tay, đẩy hướng kia cửa lớn đóng chặt. Kẹp kẹp, sớm đã cổ xưa pha tạp đại môn bị đơn giản đẩy ra. Ông thế nhưng tại đồng thời, tòa này đình viện bốn phía, theo trước thềm đá rêu xanh vết tích, lại đến trên đầu tường cỏ dại, bỗng nhiên nổi lên từng chuỗi giống như liên ý gì ba động. Lập tức, Lâm Tầm thấy hoa mắt, hiện ra từng màn kỳ quái hình tượng, phảng phất thời gian lập tức quay lại đến nhiều năm trước. Kia là một cách buổi chiều, trời chiều ở phía xa Thanh Sơn chi gian phát ra dư huy. Một thân ảnh khô gầy lão giả từ đằng xa đi tới, xuất hiện ở tòa này đình viện trước. Hắn chắp tay tại cõng, đứng yên nhìn chăm chú một lát, cả cười cười đẩy cửa vào. Hắn giống như là đang tìm kiếm cái gì, đi vào Lâm Tầm từng ở qua gian phòng, ngồi ở Lâm Tầm từng đã dùng qua công văn trước, trầm mặc hồi lâu. Sau đó hắn đứng dậy, đi vào trong đình viện, tùy ý ngồi ở kia một gốc màu xanh liễu rủ dưới cây. Đón trời chiều, kinh ngạc nhìn xem tòa này đình viện ngẩn người. Mà lúc này, Lâm Tầm đồng dạng ngốc trệ tại kia, cứng cỏi như là bàn thạch tâm cảnh, tại thời khắc này hiếm thấy kích động lên. Lão già kia tóc rối tung, khuôn mặt nếp nhăn như khe ránh tung hoành, thân ảnh khô gầy như trúc, cứ việc thần sắc an tường, trong ánh mắt vẫn như cũ viết đầy kiệt ngạo bất tuần. Lâm Tầm quá quen thuộc, bởi vì đây là đem hắn nuôi dưỡng lớn lên Lục tiên sinh. Lục bá nhai Lục tiên sinh. Quả nhiên không có chết, Lâm Tầm song quyền không tự kìm hãm được nắm chặt. Tâm cảnh cảm xúc mãnh liệt. Năm đó, hắn rời đi kia khoáng sơn lao ngục lúc, từng tận mắt nhìn thấy một cái che trời bàn tay lớn màu tím xuất hiện, hung hăng đập mà xuống. Đã từng trông thấy Lục tiên sinh kia lo lắng táo bạo mà phẫn nộ sắc mặt. Khi đó, Lâm Tầm coi là đây là đời này một lần cuối nhìn thấy Lục tiên sinh. Nhưng hôm nay xem ra, Lục tiên sinh cũng chưa chết. Hô, Lâm Tầm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Cẩn thận xem đi. Hắn biết rõ, nhìn thấy trước mắt từng cảnh tượng ấy, chính là một loại bị phong ấm lạc ấm. Giống như thời gian quay lại, tại tái hiện dĩ vãng cảnh tượng. Lúc này, Lục tiên sinh đã đứng dậy, theo trong tay áo xuất ra một cái đen nhánh giấy ngọc, nương theo lấy từng tiếng ngâm, kia giấy ngọc tản mát ra ánh sáng lộng lấy kỳ dị, bay là tả ra từng sợi mỹ lệ nhược mộng huyến quang vũ. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện tại kia giấy ngọc phía trên, bắt đầu hiện ra từng bức họa, rõ ràng là thuộc thiếu thời Lâm Tầm từng tại cách này trong đình viện sinh hoạt hàng ngày từng màn. Luyện tập linh văn, tu luyện vũ đạo, trùy luyện thể phách, còn có nhóm lửa nấu cơm, rửa mặt quét dọn các loại chờ chút. Hình tượng Lục tiên sinh đứng yên tại kia, lặng lặng mà nhìn xem kia tất hắc ngọc điệp phía trên hiện ra từng màn. Kia khô gầy trên gương mặt cũng là khi thì vui vẻ, khi thì nhíu mày, khi thì thương cảm, khi thì vui vẻ. Mà lúc này, Lâm Tầm trong lòng cũng là phức tạp không thôi. Hắn không nghĩ tới, một cách đen nhánh giấy ngọc lại để cho mình thuộc thiếu thời lưu tại cách này trong đình viện vết tích đều nhất nhất hiện ra ra. Không thể nghi ngờ, cách này tất hắc ngọc điệp là một kiện cực kỳ thần dị bảo vật. Hồi lâu, tất hắc ngọc điệp quang trạch ảm đạm, một màn kia màn hình tượng cũng biến mất. Tốt, tốt, tốt. Lục tiên sinh thì cũng đè nén không được cảm xúc trong đáy lòng, trong môi thì thào, như tiểu thư nhìn thấy tiểu tử này đã trường đại, khẳng định sẽ rất cao hứng. Trong thanh âm này lộ ra không nói ra được sầu não cùng vui mừng. Lâm Tầm cái mũi chua chua, không giải thích được nhớ tới tuổi nhỏ lúc đi theo tại Lục tiên sinh bên người sinh hoạt từng màn. Hắn phát hiện thông thiên bí cảnh bí mật, rốt cuộc nghịch thiên cải mệnh. Ha ha ha, đây chính là đại uyên thôn không huyết mạch lực lượng, dù là bị đoạt đi Cũng có niết bàn tân sinh cơ hội trong đình viện. Lục tiên sinh cũng không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên cười ha hà. Mà chỉ cần tiểu thư huyết mạch không ngừng, ta Lục Bá Nhai tuy là chết rồi, cũng có thể không tiếc. Lâm Tầm chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn xem kia ngửa mặt lên trời cuồng tiếu Lục tiên sinh. Lần thứ nhất phát hiện, luôn luôn tính khí bất thường táo bạo Lục tiên sinh, lại còn có như thế vui mừng, vui sướng, kích động thời điểm. Mà hắn cũng rốt cuộc dám xác định, Lục tiên sinh trong miệng tiểu thư, tất nhiên là mẹ của mình Lạc Thanh Tuần. Cái này khiến hắn ấm chứng chính mình một cái phỏng đoán. Lục tiên sinh, tất nhiên là mẫu thân Lạc Thanh Tuần bên người một tên thủ hộ giả nhân vật oanh. Chỉ là làm Lâm Tầm muốn lại tiếp tục nhìn lên, trước mắt hình tượng bỗng nhiên biến đổi. Vẫn như cũ là kia một tòa đình viện, có thể Lục Bá Nhai thì toàn thân chảy máu, khô gầy sắc mặt trắng bệch trong suốt, hắn vai trái đều bị đánh nát, trên lồng ngực lạc ấm lấy một đạo hẹp dài vết thương, da chóc thịt bong, bạch cốt ẩn hiện, bộ dáng thê thảm để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Tại hắn trước người lại thêm ra một đạo thân ảnh màu tím, kia rõ ràng là một cái nữ tử, thân ảnh thon dài, yểu điệu, vòng eo quấn lấy một đạo tơ vàng mang, như thác nước mái tóc tím dài rủ xuống. Nàng gánh vác một thanh ngân sắc chiến mâu, áo bào tím tóc tím, toàn thân tản ra một cỗ trùng tiêu bế nghệ khí tức, giống như một tôn thần chi đang quan sát chúng sinh. Mặc cho Lâm Tầm cố gắng như thế nào, lại đều không thể nhìn thấy hắn bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng. Có thể cho dù là một đạo bóng lưng, giống như một đạo vắt ngang tại kia rãnh trời, cho Lâm Tầm một loại chỉ có thể ngưỡng vọng, cao lớn nếu không có ngần cảm giác. Đối mặt hắn thân ảnh, giống như sâu kiến ngưỡng vọng thiên không Lục Bá Nhai, ngươi có biết tội của ngươi không? Tóc tím nữ tử mở miệng, thanh âm êm tai, lại không có chút nào tâm tình chập chờn. Lục Bá Nhai hít thở sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh, nói: vô ngần tuế nguyệt đi qua, các ngươi thế mà còn không hết hy vọng, muốn đối tiểu thư mạch này đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc ngươi cuối cùng tới chậm một bước, tiểu thư đã không có ở đây. Lạc Thanh Tuần miễn là còn sống, sớm muộn là muốn bị bắt về. Còn có Kỳ huyên trưởng, cho dù đặt chân đế cảnh cũng là uổng công. Phản đồ trung quy là phản đồ, sớm muộn cũng phải vì chính mình phạm vào tội mà trả giá đắt. Tóc tím nữ tử thanh âm vẫn như cũ không có chút nào tâm tình chập chờn. Phản đồ Lục Bá Nhai sắc mặt bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Chuyện năm đó, ngươi biết bao nhiêu, cũng dám cho tiểu thư định tội. Ta này đến không phải cùng ngươi tranh luận, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi là ta nhất định phải bắt giữ một tên tội đồ liền đầy đủ. Tóc tím nữ tử nói, trước đó nói cho ta, thông thiên bí cảnh bây giờ ở nơi nào? Lục Bá Nhai bỗng nhiên lộ ra một vòng cười lạnh, trách không được vô ngần tuế nguyệt đi qua còn không hết hy vọng, ngươi gia chủ tử nguyên lai còn tại nhớ bảo vật này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn đời này cũng lại không thể có thể được đến đây. Bảo tóc tím nữ tử một chút trầm mặc, nói, ngươi nói là đã có người có tư cách đẩy ra kia phiến thông thiên chi môn. Lục Bá Nhai lạnh lùng nói, chẳng lẽ chủ nhân nhà ngươi không có nói cho ngươi, trên đời này có tư cách đẩy ra cánh cửa kia chỉ có tiểu thư mạch này đích truyền? Không có khả năng. Năm đó Lạc Thanh Tuần phản bội chạy trốn lúc rời đi, đã bị hủy đi huyết mạch lực lượng, dù là đi qua vô ngần tuế nguyệt tu dưỡng cũng đoạn không có khả năng khôi phục, cũng chú định không có khả năng đẩy ra kia phiến thông thiên chi môn. Mà Kỳ huyên trưởng sớm tại phản bội chạy trốn lúc đã đặt chân thánh nhân vương chi cảnh, đời này đã bỏ lỡ đẩy ra kia một cái thông thiên chi môn cơ hội. Tóc tím nữ tử nói đến đây, tựa như ý thức được cái gì, bỗng nhiên tản mát ra một cỗ kinh khủng vô biên uy thế, mái tóc màu tím cũng bay hất lên, lạnh lùng nói, sẽ không phải Lạc Thanh Tuần đã có được dòng dõi? Lục Bá Nhai thần sắc lộ ra càng thêm bình tĩnh, nói, ngươi vẫn không tính là quá đần. Tiểu thư năm đó bị thương, bỏ chạy đến tận đây giới, Như vậy lâm vào vô ngần tuế nguyệt trong yên lặng. Cho đến mấy chục năm trước mới từ trong yên lặng tỉnh lại. Đáng tiếc nàng lúc ấy đã mất đi một chút ký ức. Nói đến đây, Lục Bá Nhai hai đầu lông mày hiện ra một vòng thương cảm. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên tinh thần nhất chấn, lộ ra một cái phấn chấn nụ cười. Nhưng trong gói U Minh tự có thiên quyết định. Tiểu thư mặc dù đã mất đi một chút ký ức, nhưng ở giới này bên trong lại có được một cái kế thừa nàng huyết mạch thiên phú hài nhi. Hắn càng nói càng hưng phấn, thậm chí thần sắc có vẻ hơi điên cuồng, cười lên ha hà. Ngươi cùng ngươi gia chủ tử cách này đều không có khả năng nghĩ đến, còn sẽ có kỳ tích như thế này phát sinh. Chờ xem về sau đứa bé kia đạp thượng tinh không tìm kiếm hắn thân thế lúc, các ngươi tất cả đều muốn vì tội của mình trả giá đắt. Thanh âm từng chữ nói ra, lộ ra vô cùng khoái ý. Ta sẽ tìm được cái kia nhiệt tử tóc tím, nữ tử lạnh lùng nói. Lục Bá Nhai lộ ra một vòng giọng mỉa mai nụ cười. Không, ngươi không có có cơ sẽ hội. Năm đó ngươi xuất thủ hủy đi tòa kia khoáng sơn lao ngục lúc, đã chú định ngươi đời này cũng lại tìm không đến hắn. Thần sắc hắn ở giữa lại là trở nên hoảng hốt, lẩm bẩm nói. Nói đến bây giờ đều đã đi qua rất nhiều năm, bằng vào đứa bé kia thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sớm đã đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh đi. Thời gian trôi qua thật là nhanh, chưa thành thánh trung quy là sâu kiến. Cho dù thành thánh, muốn vượt qua tinh không cổ đạo, cũng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Ta thực sự nhìn không ra, một cái nhiệt tử mà thôi, cho dù thu hoạch được thông thiên bí cảnh, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Tóc tím nữ tử thanh âm từ đầu đến cuối đều không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ có thể nói ngươi cao hứng quá sớm. Lục Bá Nhai lạnh nhạt nói, có hy vọng cuối cùng so không có hy vọng muốn tốt. Ngươi cũng đã biết tiểu thư là đứa bé kia đặt tên kêu cái gì. Không đợi trả lời, hắn liền lẩm bẩm nói một chữ, tìm tiểu thư cùng ta đều tin tưởng. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ tìm tới năm đó chân tướng.